Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngồi xuống trên đống vụn băng, bất đắc dĩ nói, có lẽ vì băng thần điện chủ và tuyết thánh đại nhân thực sự quá giống nhau, khiến ta luôn có loại xúc động muốn đi xác nhận, mặc dù ta biết rất rõ nàng không phải tuyết thánh đại nhân. Mà băng vỗ vai Ma Sát, nhìn thẳng về hướng địa quật lửa trắng, nói, sau khi rời khỏi băng thần điện, chúng ta trở về sa mạc một chuyến, thế nào? Ma Sát khẽ giật mình, quay đầu lại nói, chuyện này là thật. Ma băng gật đầu, thật, rời khỏi sa mạc cũng gần nửa năm rồi, đừng nói là ngươi, ta cũng thật nhớ những tên kia, hơn nữa cũng gần đến lúc phải hồi báo tình hình gần đây của Tùy Thiếu với nàng. Hắc hắc, đây là ngươi nói đấy nhé. Nhận được sự khẳng định của Ma băng, Ma Sát mừng rỡ, phảng phất cơ thể mệt mỏi bỗng chốc tỉnh táo lại, cũng không chào Ma băng, co cẳng liền chạy như bay về phía xa, bỏ lại Ma băng đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng lưng Ma Sát biến mất, nửa buổi mới lắc đầu cười cười, thực sự là hết thuốc chữa. Nửa canh giờ trôi qua, khi mảnh ao hãm chi địa cuối cùng của băng thần điện khôi phục lại bộ dạng băng xuyên, dưới sự phân phối hợp lý của băng thần, tất cả người của băng thị tộc đều tiến vào nghênh băng cung và mấy huyền băng cung không bị phá hoại. Những người băng thị tộc đã mệt mỏi suốt đêm rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi. Cuối cùng cũng kết thúc, mệt không? Đứng giữa không trung, Tông Diệt Sinh cứ như vậy lơ lửng bên cạnh băng thần. Nhìn thần điện đang từ từ chìm xuống, nhẹ giọng hỏi, băng thần nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt tràn đầy mỏi mệt, không mệt, chỉ là trong lòng rất ngột ngạt, rất mê mang. Lần này biến cố, khiến băng thần điện gần như đã nhận sự đả kích mang tính hủy diệt. Mấy ngàn vị giả, trăm đếm thánh giả, thậm chí ngay cả Hàn Sơn và băng khốc đều cùng nhau vẫn lạc. Bây giờ toàn bộ băng thần điện chỉ có ta một mình khổ sở chống đỡ. Diệt Sinh, ngươi nói cho ta biết, ta rốt cuộc nên làm thế nào? Tông Diệt Sinh không đáp lời ngay, vấn đề băng thần lo lắng hắn có thể nào không biết. Một thế gia ở vào đỉnh cao của đại lục, trong vòng một ngày đã mất đi một nửa sức mạnh đại biểu cho điều gì? Đại biểu cho thế lực này lâm vào tuyệt cảnh, có thể nói không chút khoa trương rằng, sau khi mất đi Hàn Sơn, băng khốc loại cường giả nửa chân bước vào bán thần chi cảnh. Sau khi mất đi mấy trăm thánh giả cường giả, thực lực tổng hợp của băng thần điện lúc này thậm chí ngay cả tứ đại gia tộc Trung Châu cũng có thể dễ dàng thay thế, nhưng mà, hắn có để chuyện này xảy ra không? Không. Hắn sẽ không bao giờ để băng thần một mình cô đơn gánh chịu. Không vì gì khác, đơn giản là hắn là nam nhân của băng thần. Hết thảy có ta, chỉ vẻn vẹn bốn chữ, không có thề non hẹn biển, không còn khí thế bàng bạc, chỉ là đối thoại đơn thuần, đối thoại giữa bạn lữ, lại khiến cho gánh nặng trong lòng băng thần tan đi hơn phân nửa. Vẻ mê mang cũng giống như tìm được phương hướng. Đúng vậy a, nàng chưa bao giờ cô đơn, chỉ cần ngươi cần, chỉ cần ta có, nhất định sẽ dốc hết khả năng, tận lực hết mình, hết thảy có ta, cảm tạ. Theo một tiếng vang vọng ầm ầm vù vù, thần điện đã dâng lên khoảng hai đêm một ngày cuối cùng cũng chìm xuống. Mà vẻ lạnh giá trên mặt băng thần cũng không còn như trước. Thay vào đó là nụ cười rung động lòng người, cũng không biết có phải ảo giác không, cứ việc vị trí hai người đứng yên không có gì thay đổi. Cũng không có tiếp xúc thân mật, nhưng nhìn từ phía sau, lại có vẻ hài hòa, ấm áp như vậy, uy, mỹ hảo luôn ngắn ngủi, lúc hai người đắm chìm trong sự yên tĩnh ấm áp này. Âm thanh của hồn khôi sát từ phía sau vang lên không đúng lúc. Thái Dương Tông Diệt Sinh nổi gân xanh, quay đầu lại nói, ngươi sao còn ở đây, không cần trở về làm tiểu nhị. Hồn khôi sát nghe vậy khẽ giật mình, tiếp đó lập tức đổi lại vẻ vô lại, khinh bỉ nói, trước đây lôi kéo lão tử đến đây là các ngươi, sau khi đến thì một ly trà cũng không cho, cũng coi như, còn bắt làm dòng dã một đêm khổ sai, bây giờ thì hay rồi, vừa làm xong việc đã muốn đuổi người, ông đây không thèm, phốp. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, băng thần vốn mặt lạnh tanh lập tức bật cười, dáng vẻ mặt mày cong cong kia, khiến cho Tông Diệt Sinh và hồn khôi sát đồng thời ngây người tại chỗ. Rất lâu không cách nào hoàn hồn, băng thần cũng phát hiện mình thất thố, thần sắc lập tức khôi phục nguyên trạng, rất ngượng ngùng nói, ta không có ý giễu cợt ngươi. Hồn khôi sát hoàn hồn lập tức khoát tay, nói liên tục, không không không, giễu cợt cũng không sao, chỉ là rất lâu rồi không thấy ngươi cười như vậy. Lần này Tông Diệt Sinh ngược lại không có ghen, gật đầu, đích xác rất lâu, nhưng cũng giống như trước đây, vẫn là cảnh đẹp ý vui, phải không, bị khen thẳng thắn như vậy, dù là băng thần cũng có chút không chịu nổi. Bầu không khí trong lúc nhất thời lại trở nên yên lặng. Tông Diệt Sinh thấy tình hình không ổn, vội vàng đổi chủ đề để phá vỡ cục diện yên lặng này. Lão Tông, nhìn vẻ mặt vừa rồi của ngươi, dường như có chuyện gì muốn nói. Hồn khôi sát úp một tiếng, nhẹ nhàng vỗ ót một cái. Chương 748, nhân ma dò xét bí pháp. Vậy mà quên mất, ta đến là muốn nói cho các ngươi. Tùy Duyên tỉnh rồi, Tông Diệt Sinh cùng băng thần liếc nhau, vội vàng nói, gọi mấy tên kia đến đây, cùng đi xem một chút. Nói xong, Tông Diệt Sinh đã bước chân muốn rời đi, nhưng vào lúc này, hồn khôi sát chợt đưa tay ra cánh tay, ngăn cản đường đi của hắn. Tông Diệt Sinh ừ một tiếng, kinh ngạc nói, tại sao ngăn ta? Hồn Khôi Sát nghiêm túc nói, có chuyện ta nhất thiết phải nói trước. Tông Diệt Sinh gật đầu, ngươi nói. Hồn Khôi Sát nói, sau khi đến đó ngươi nhất định sẽ hỏi chuyện này có chỗ kỳ hoặc, nhưng ngươi phải chuẩn bị tâm lý, chuyện này rất có thể liên quan đến bí mật riêng của Tùy Duyên. Cho nên, nếu hắn chọn cách từ chối trả lời, nhớ kỹ đừng ép hỏi. Tông Diệt Sinh khẽ cười, ta cũng không phải trẻ con, chuyện đó ta biết, huống hồ, ấn tượng của hắn về ta vốn cũng không tốt đẹp gì. Ta làm sao lại để tình huống này chuyển biến xấu thêm? Hồn Khôi Sát lúc này mới hài lòng, vậy đi thôi, không gọi mấy tên kia sao? Gọi gì mà gọi, lúc hai người đang sững sờ, người ta đã sớm đi rồi. Nói đến chữ sững sờ, mặt Tông Diệt Sinh đột nhiên đỏ lên, tức giận nói, tại ngươi nói nhảm nhiều, Tùy Duyên ở đâu? Hồn Khôi Sát cười hắc hắc, chỉ một hướng sau đó mang theo hai người chui vào trong vết nứt không gian. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở phía trên băng xuyên, bên ngoài Bích Phong Uyển, Tùy thiếu, ngươi không biết đâu, khoảng thời gian này lão tử mỗi ngày mỗi đêm đều trải qua quá trình tưởng nhớ ngươi đó. Vừa tới cửa, ba người Hạ, Lý, Băng liền nghe được những lời tình cảm chân thành của Ma Sát. Vội ho một tiếng, nhìn Băng Thần một cái, nói, Băng Thần, đây là chỗ ở của Lâm Thi Ngữ trong Băng Thần Điện sao? Băng Thần không hề sợ hãi sự khẳng định của Tông Diệt Sinh. Dù sao mùi thơm thanh u này trên đời hiếm có, lên tiếng, tiến lên gõ cửa hai cái, gọi Lâm Thi Ngữ, trong phòng, Lâm Thi Ngữ đang có vẻ mặt cổ quái đột nhiên nghe thấy âm thanh từ bên ngoài. Lập tức đứng dậy, nói với Tùy Duyên, là lão tổ, ta ra xem một chút. Nghe vậy, Ma Sát đang lải nhải bên cạnh Tùy Duyên như lâm đại địch. Lập tức thu liễm, trở về chỗ ngồi, bưng chén trà lên giả bộ uống một cách tự đắc. Tốc độ chuyển đổi này khiến Tùy Duyên xấu hổ đồng thời vừa âm thầm bội phục. Băng linh lão tổ chính là băng thần. Đồng thời, hắn cũng đã nghe được sự tồn tại của hồn linh chi thần và sát lục chi thần từ ma băng. Biết băng thần đến lần này nhất định sẽ mang theo họ. Mà họ nhất định sẽ hỏi mình về quá trình tan rã của băng hàn tộc. Trong lòng hắn đột nhiên xoắn suýt, nhưng dù xoắn suýt thế nào, hắn cũng đã quyết định. Dù đối phương uy bức lợi dụ, hắn cũng sẽ im lặng không nói. Lão tổ, sau một tiếng tôn xưng, Lâm Thi Ngữ dẫn theo ba người, hai nam một nữ, bước vào gian phòng, mà Ma Băng, Ma Tháp, Ma Sát cũng đều đứng lên từ chỗ ngồi, có chút cung kính gật đầu, chỉ có Tùy Duyên là sau khi đứng dậy ôm quyền khom người. Ba người cũng đáp lễ, sau đó chuyển ánh mắt về phía Tùy Duyên, nhìn thật sâu một cái, Tông Diệt Sinh nói, thân thể khỏe hơn chưa? Tùy Duyên cung kính nói, làm phiền tiền bối quan tâm, hết thảy đều mạnh khỏe. Hồn Khôi Sát cười hắc hắc, đi đến trước mặt Tùy Duyên, hòa nhã nói, tiểu ca, có muốn một bát canh mạnh bà không? Mạnh bà thang, lời này vừa ra, bao gồm băng thần và Lâm Thi Ngữ, tất cả mọi người đều ngây người tại chỗ. Đây là hát màn nào vậy? Chẳng lẽ là ám hiệu? Nhưng chính câu nói này lại khiến Tùy Duyên đang cúi đầu khom người đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn lão giả trước mặt có dung mạo lạ lẫm, nhưng âm thanh quen thuộc, kinh ngạc nói, ngài là, chủ quán bán canh mạnh bà ở Quỷ Thành. Hồn Khôi Sát vuốt râu, chất phác cười nói, chính là lão phu, có phải cảm thấy rất có duyên phận không? Khóe miệng Tùy Duyên giật giật, con người hoa hồng nhìn băng thần, rồi lại nhìn Tông Diệt Sinh, cuối cùng lại nhìn Hồn Khôi Sát, sau đó theo bản năng thở dài một hơi, thầm nghĩ, quả nhiên cường giả đỉnh phong không ai bình thường cả. Hồn Khôi Sát kỳ quái nói, thở than cái gì vậy? Tùy Duyên kinh dị một tiếng, khoát tay lia lịa nói, không có gì, chỉ là cảm thấy xác thực rất có duyên phận. Tông Diệt Sinh bĩu môi, tiểu tử ngươi ánh mắt không phải nói như vậy đâu. Nói xong, Tông Diệt Sinh nói với mọi người, được rồi, mọi người không cần để ý những lễ nghĩa phàm tục này. Tất cả ngồi xuống đi, bây giờ ta có một đống nghi vấn chôn ở trong lòng. Tùy Duyên, tới, Tùy Duyên nghe xong trong lòng căng thẳng, vội vàng chấn định lại dòng suy nghĩ, những gì có thể đáp thì đáp, những gì không thể đáp thì im lặng, nhưng một khi bị gọi tên, hắn cũng chỉ đành nhắm mắt lên tiếng, sự thay đổi biểu cảm rõ ràng của hắn không thoát khỏi ánh mắt của Tông Diệt Sinh. Nhìn thấy điều này, hắn biết Hồn Khôi Sát nói đúng, thầm than một tiếng, mỉm cười nói, không cần khẩn trương như vậy, nếu có vấn đề không thể trả lời, ngươi cứ nói thẳng, chúng ta sẽ không ép buộc ngươi, ai cũng có bí mật không thể nói, đúng không? Ách, lời Tông Diệt Sinh khiến Tùy Duyên trầm ngâm, nhưng nghĩ lại, liền hiểu rõ lý do vì sao Tông Diệt Sinh có thể bình tĩnh nói ra những lời này. Dù sao, trận chiến vượt quá lẽ thường này đã kết thúc trước sự chứng kiến của mấy ngàn người. Nếu nó vượt quá lẽ thường, thì chắc chắn phải có nguyên nhân vượt quá lẽ thường. Xin lỗi, không có quá nhiều đáp lời. Tùy Duyên vẻn vẹn lấy hai chữ đáp lại Tông Diệt Sinh lời nói. Tông Diệt Sinh không thèm để ý điều đó, dù hiểu, nhưng nên hỏi ta đây vẫn là sẽ hỏi, cho dù vấn đề không chiếm được đáp án, có được không? Tùy Duyên gật đầu nói, ngài hỏi đi, có thể nói được thì ta sẽ không giấu giếm. Hảo, nhận được dạng này đáp án, Tông Diệt Sinh vẫn là hơi có chút chờ mong, nhưng cũng biết rõ, vừa mới bắt đầu liền hỏi cái kia loại nghi vấn ngạnh ở trong lòng sẽ khiến bầu không khí trở nên nặng nề, cho nên hắn lựa chọn lời nói tương đối nhẹ nhõm, ta nghe tộc nhân thần điện nói qua, tại thời điểm nhân ma hiện thân ngươi liền phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Đây là quyết định bởi đồng thuật của ngươi sao? Là đồng thuật sao? Vấn đề này ngược lại để Tùy Duyên nghĩ sâu xa. Nói thật ra, lần thứ nhất hắn nhìn thấy chân chính nhân ma vẫn là tại Long Viêm Vương Triều. Khi đó hắn đã từ Tuyết Thánh nơi đó biết được ấn linh thuộc tính cùng nhân ma ở giữa liên quan. Cho nên, mãi cho tới bây giờ, trong nhận thức chủ quan của hắn, có thể trông thấy nhân ma hẳn là có quan hệ cùng ấn linh thuộc tính trong cơ thể hắn. Đến nỗi xích viêm trùng đồng, hắn không phải đặc biệt chắc chắn, nhưng tất nhiên lão tổ của mình có thể dễ dàng phát hiện nhân ma giấu tại cửu chuyển tiên binh bên. Trong, vậy cũng có khả năng cùng đồng thuật có quan hệ. Hẳn là vậy, do dự phút chốc, Tùy Duyên trả lời một cái lập lờ nước đôi đáp án. Tông Diệt Sinh nghe vậy cười khổ không thôi. Cái gì gọi là hẳn là vậy? Chẳng lẽ còn có những nhân tố khác? Ai ngờ Tùy Duyên nghiêm trang nói. Có, Tông Diệt Sinh sững sờ, cùng hồn khôi sát liếc nhau. Sau đó ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Cái gì nhân tố? Lần này lên tiếng không còn là Tông Diệt Sinh, mà là hồn khôi sát. Thân là hội trưởng tuyển linh công hội, lại không có ai tiếp nhận áp lực cực lớn hơn hắn. Bởi vì cho đến trước mắt, chỉ có tuyển linh sư của tuyển linh công hội bọn hắn có thể phát giác được động tĩnh của nhân ma. Mà hết thảy này đều là quyết định bởi tại đồng thuật. Nhưng bây giờ Tùy Duyên vậy mà nói còn có nhân tố khác có thể làm đến điểm ấy. Vậy làm sao có thể để cho hắn chấn định lại? Tùy Duyên nói, ấn linh thuộc tính, người nắm giữ ấn linh thuộc tính đồng dạng có thể nhìn thấy nhân ma tồn tại. Ấn linh thuộc tính, Tông Diệt Sinh cùng băng thần bừng tỉnh, bọn hắn biết Tùy Duyên nắm giữ thuộc linh hàn băng, nhưng cái này quan niệm lại là từ nơi nào có được. Thế nhưng là người vừa nắm giữ ấn linh thuộc tính, lại có đồng thuật cường hãn, như thế nào kết luận là ấn linh thuộc tính đưa đến tác dụng? Băng thần lần thứ nhất lên tiếng. Không chỉ có là ấn linh thuộc tính, ta cũng có thể nhìn thấy. Đúng lúc này, Ma Tháp một mực ngồi tại chỗ lắng nghe nói chuyện với nhau bỗng nhiên lên tiếng. Ngươi cũng có thể nhìn thấy. Hồn khôi sát tinh thần càng thêm phấn chấn, bởi vì hắn biết rõ, Ma Tháp cũng không có ấn linh thuộc tính. Hắn có là một loại sức mạnh cổ quái gọi là lực lượng hủy diệt. Lúc này Tùy Duyên cũng trở về nghĩ tới, khẳng định nói, không tệ, đó là sự tình mấy tháng trước. Trước đây ta trở về một chuyến Long Viêm Vương Triều, Ma Tháp tiền bối ở nơi đó thấy qua thân ảnh nhân ma. Cái này, thật sự, dù là hồn khôi sát dù thế nào lão luyện, cũng chung quy là không cách nào lập tức thích ứng cái tin tức kinh người này. Nhưng mà có một chút hắn có thể xác định, Ma Tháp cũng không có đồng thuật. Thật sự, chúng ta cũng có thể làm chứng, ma băng, ma sát, ma chứng đồng thời lên tiếng, lúc đó bọn hắn đều có mặt. Trước hết để cho ta bình tĩnh một chút, hít sâu một hơi, hồn khôi sát tập trung ý chí, đoạt lấy chén trà trong tay ma sát uống ừng ực một ngụm. Lúc này mới tiếp tục nói, sự tình của Ma Tháp chúng ta tạm thời bỏ qua một chút. Dù sao lực lượng của hắn cực kỳ đặc thù, nhưng mà ngươi như thế nào kết luận là ấn linh thuộc tính đưa đến tác dụng? Tùy Duyên mỉm cười, thâm ý sâu sắc liếc băng thần một cái, đây là một vị tiền bối đồng dạng nắm giữ thuộc linh hàn băng nói cho ta biết. Nàng cũng không có đồng thuật, tiền bối, hồn khôi sát nghi ngờ nói, ân, Tùy Duyên thay đổi ánh mắt, đối với Tông Diệt Sinh nói, các chủ, Lục Tiêu Giao lão tổ cũng đã đem chuyện kia nói cho ngài. Chuyện kia, Tông Diệt Sinh khẽ di một tiếng, tiếp đó con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngươi nói là... Kế hoạch của Quang Minh Thần Điện cùng nhân ma. Tùy Duyên ừ một tiếng, chính là cái này, chuyện này chính là ta biết được từ vị tiền bối kia. Vừa nói, Tùy Duyên ánh mắt lại một lần nhìn về phía băng thần. Trong mắt người ngoài hành động này có lẽ rất bình thường tự nhiên. Thế nhưng là trong mắt băng thần lại vô cùng khó chịu. Cho nên, sau khi Tùy Duyên lần này nhìn về phía nàng, nàng cuối cùng không có thể nhịn được, dò hỏi, trên mặt ta dính gì sao? Tùy Duyên thẳng thắn nói, không có, hoàn mỹ không một tì vết. Băng thần im lặng, mà lúc này Tông Diệt Sinh cùng hồn khôi sát lại yên lặng trong lời nói của Tùy Duyên. Cho nên căn bản không có chú ý tới đối thoại giữa Tùy Duyên cùng băng thần. Xoa cằm, Tông Diệt Sinh trầm tư một lát sau quay đầu hỏi, nắm giữ thuộc linh hàn băng, hơn nữa có thể dò xét ra tầng tin tức sâu như vậy. Lão Tông, ngươi biết là ai không? Hồn khôi sát lắc đầu cười khổ, không biết, hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng mà người có thể đồng thời chiếu cố thuộc linh hàn băng cùng tầng sâu điều tra nhất định phải. Nắm giữ thực lực cường hãn. Loại thực lực này chỉ sợ cùng ngươi ta tương cận, đã như thế, chúng ta lại không có lý do không biết, chẳng lẽ là bán thần tân tiến gần nhất mới đột phá. Tông Diệt Sinh phủ định, như vậy cũng không đúng, chỉ cần có người tiến giai bán thần, vô luận hắn tại vị trí nào của đại lục chúng ta đều có thể lập tức cảm ứng. Cái quan điểm này không thành lập, cũng đúng, bỏ lại hai chữ, hồn khôi sát theo bản năng liếc Tùy Duyên một cái, sạm mặt lại, ta nói, hai chúng ta tại sao phải bỏ bản cầu cuối cùng? Tông Diệt Sinh kêu nhẹ, bỏ bản cầu cuối cùng. Trực tiếp hỏi tiểu tử này không được sao? Lúc này Tông Diệt Sinh mới đột nhiên hoàn hồn, chê cười nói, người đã già, khó tránh khỏi phạm hồ đồ. Nói rồi, Tông Diệt Sinh lập tức hỏi, Tùy Duyên, ngươi nói cái này tiền bối, có thể báo cho ta biết tục danh của nàng không? Tùy Duyên nghe tiếng do dự, mắt nhìn ma băng, phát hiện mấy người ra hiệu có thể nói sau. Khẽ cười nói, nàng a, là vị làm ta vô cùng tôn kính tiền bối, chúng ta đều gọi nàng Tuyết Thánh Đại Nhân. Bất quá, nói đến đây, Tùy Duyên lần thứ ba nhìn về phía băng thần. Nàng còn có một cái tên khác, mà cái tên này các ngươi chắc chắn sẽ không xa lạ. Nhất là ngươi, băng thần tiền bối, nhất là ta, vì cái gì? Tùy Duyên gật đầu, bởi vì nàng chính là tỷ tỷ của ngươi. Tuyết Thánh, ngươi nói cái gì? Theo tiếng nói của Tùy Duyên rơi xuống, toàn bộ Bích Phong Uyển bên trong giống như là chìm vào yên lặng của Tuyết Hải. Chương 749, người hữu tình cuối cùng thành người nhà. Cặp mắt màu xanh lam mỹ lệ của băng thần khuếch trương đến cực hạn. Đôi môi đỏ tinh xảo mở ra đến một góc độ vô cùng khả ái. Lộ ra răng trắng ngoãn chỉnh tề, nếu như cẩn thận nhìn, thậm chí có thể phát hiện băng thần nguyên bản lạnh lùng cao lãnh lại còn mọc ra răng nanh xinh xắn. Tỷ tỷ, khó trách a, mấy chục giây yên lặng sau đó một tiếng kinh hô đem cái này yên lặng đánh vỡ. Ma Sát Siêu Nhiên một tiếng từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn chăm chú lên băng thần lớn tiếng nói, khó trách lại giống nhau như vậy, ta đã nói rồi, làm sao trên đời này lại tồn tại trùng hợp khoa trương như thế. Mà Bằng Bất Đắc Dĩ lắc đầu, thật là có loại chuyện này, nhưng mà Tuyết Thánh đại nhân chưa bao giờ cùng chúng ta nói qua chuyện này. Tùy thiếu ngươi làm thế nào biết đến? Tùy Duyên nói, ta đã từng thấy qua băng thần điện chủ một lần, sau khi nhìn thấy Tuyết Thánh tiền bối cảm thấy dáng vẻ của hai người thật sự là rất giống. Lại thêm ta cùng với Tuyết Thánh tiền bối đồng dạng nắm giữ thuộc linh hàn băng. Cộng minh phía dưới, Tuyết Thánh tiền bối liền đem một ít chuyện cáo chi ta. Thì ra là thế, Ma Bằng tỏ ra đã hiểu, dù sao từ sau khi Tùy Duyên tiến vào sa mạc liền bị đãi ngộ cực kỳ khác biệt. Băng thần rõ ràng đối với hắn chiếu cố có thừa, Tuyết Thánh đại nhân đây cũng quá thiên vị, chúng ta đi theo nàng mấy trăm năm, cũng không gặp nàng cùng chúng ta nói qua một lần tâm sự. Dính đến sự tình của băng thần, Ma Sát lập tức cảm thấy không công bằng, cảm xúc có chút đê mê. Các người đầu tiên chờ chút đã, lại không biết khi mọi người đang ở đây giao lưu mở thời điểm. Băng thần lâm vào đờ đẫn đột nhiên khẽ rên một tiếng. Ngược lại đi về phía Tùy Duyên trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Dùng một đôi con mắt không dám tin nhìn chăm chú lên Tùy Duyên. Hít sâu một hơi nói, đè nén hơi nước trong mắt, gần như thỉnh cầu, người có thể nói lại lần nữa sao? Tên của vị tiền bối kia, Tùy Duyên nghe tiếng sau lại không có trực tiếp trả lời vấn đề của băng thần. Mà là lấy lại ôn hòa mỉm cười, lấy giọng điệu người thứ ba dò hỏi, băng thần điện chủ. Ngươi có tuân thủ ước định kế thừa ý chí Tuyết Thánh tiền bối lưu lại không? Oanh, ký ức chốt sâu trong nội tâm giống như nước vỡ đê chọc thủng ký ức chi môn trong đầu băng thần. Tràn vào linh hồn chi hải của nàng, một gương mặt hình ảnh quen thuộc, trang cảnh giống như chiếu rọi hiện lên ở trước mặt nàng. Cuối cùng dừng lại ở trên đó hình ảnh sau cùng, không phải nhường ngươi trở về sao? Tỷ tỷ, nhân gia gấp gáp mà, cũng không biết cái kia tông diệt sinh nơi nào tốt, đem ngươi dỗ đến liền tu luyện tâm tư cũng không có. Nàng nơi nào cũng đều tốt, ngược lại ta là cảm thấy như vậy. Thế nhưng là phụ thân cũng không giống như nghĩ như thế nào. Để chúng ta cùng một chỗ, yên tâm đi, ngày mai phụ thân liền sẽ thay đổi chủ ý. Băng thần, đáp ứng tỷ tỷ một việc, về sau coi như không có tỷ tỷ ở bên cạnh, cũng muốn chân thật tu luyện, tiếp đó tìm kiếm phương pháp phá giải thể chất của ngươi. Tỷ tỷ sẽ không rời đi ta, huống hồ thể chất của ta, không có ai thì sẽ không rời đi. Sau này ngươi không chỉ phải sống sót, còn muốn bằng vào lực lượng của mình đứng ở đỉnh điểm của thế giới này. Đây cũng là ý chí tỷ tỷ để lại cho ngươi, nhớ tới đây chợt đứt gãy. Xuất hiện lần nữa, đã biến thành khuôn mặt cái kia xinh đẹp nhưng lại ôn hòa của Tùy Duyên. Băng thần điện chủ, người có tuân thủ ước định kế thừa ý chí Tuyết Thánh tiền bối lưu lại không? Nàng còn sống, thật sự còn sống, mãi đến bây giờ, băng thần cũng lại không thể chú ý thân phận của mình. Tình cảm bị đè nén vô số năm điên cuồng hiện lên. Từng giọt nước mắt tựa như trân châu tốc nhiên rơi xuống. Một màn này chẳng những đã vượt ra dự kiến của Tùy Duyên, càng làm cho hắn có chút chân tay luống cuống. Tông Diệt Sinh thấy thế lập tức giữ chặt băng thần cảm xúc bất ổn. Quay người rời đi căn phòng nhỏ này, chỉ để lại đám người một mặt không hiểu nhìn Tùy Duyên cùng Hồn Khôi. Tính toán tìm được đáp án có chuyện xảy ra từ bọn hắn. Nhưng mà Tùy Duyên lúc này lại so với bọn hắn càng thêm mờ mịt. Đây là thế nào? Hồn Khôi nghe vậy lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là tin tức ngươi mang tới quá mức xung kích. Tâm tình của băng thần chập chờn hơi lớn. Thế nhưng là, Tùy Duyên muốn nói lại thôi. Nhìn về phía thân ảnh gầy gò của băng thần cùng Tông Diệt Sinh ngoài cửa. Ta luôn cảm thấy cảm xúc băng thần điện chủ toát ra mang tính chất giải thoát so với vui sướng. Càng lớn, là giải thoát, vì sao lại có loại tâm tình này đâu? Hồn Khôi cười khổ nói, đề tài này nếu kể lể vượt ngang thời gian thì lại hơi dài. Trùng hợp ta là một trong mấy người biết được nội tình. Than nhẹ một tiếng, Hồn Khôi mắt nhìn mọi người đang ngồi, tiếp tục nói, nguyên bản chuyện liên quan tới nguồn gốc chuyện này ta cũng không tiện lộ ra. Nhưng mà xem ở phần các ngươi mang tới tin tức này giải khai khúc mắc của băng thần. Liền phá lệ là một lần người nhiều chuyện, nghe vậy mọi người nhất thời ngồi ngay ngắn, tất nhiên muốn nghe quá khứ của người khác, vậy liền phải có một cái tư thái tôn trọng. Đây là lễ tiết cơ bản của con người. 1000 năm trước, xảy ra một lần động đãng dị ma tiểu quy mô, Tuyết Thánh thu được thành tích kinh người tại trận chiến đấu tiểu quy mô này. Triệt để đánh chết một phong ma đủ để so sánh được với thánh thần. Nhưng cũng bởi vậy, tại trận chiến đấu này, Tuyết Thánh nhận lấy trọng thương không cách nào khỏi hẳn. Nói đến đây, Hồn Khôi đối với Tùy Duyên nói, chuyện này ngươi hẳn biết chứ? Tùy Duyên gật đầu, biết, dị ma phản công lúc lâm chung, dẫn đến ma viêm nhập thể. Tuyết Thánh tiền bối chỉ có thể dựa vào băng cực đan của băng thần điện mới có thể sinh tồn. Bất quá, cũng chính vì nguyên nhân này, năm đó băng thần điện chủ mới bức Tuyết Thánh tiền bối ra khỏi băng thần điện. Bất quá ngay bây giờ xem tình trạng, băng thần điện chủ năm đó đích xác anh minh, bằng không mà nói, sớm tại thời khắc lão điện chủ chết đi, cái này băng thần điện liền đã không còn họ băng. Ân, hồn khôi kinh dị một tiếng, khó hiểu nói, đây là ý gì, tùy duyên cũng rất kỳ quái, nhưng mà nghĩ lại, tựa hồ Tuyết Thánh cũng là cách cốc sau rất lâu mới nghĩ ra được tầng này ý tứ. Liền cũng thoải mái, hỏi ngược lại, ngài giải hàn ra ở băng thần điện bao nhiêu? Hồn khôi nói, trước kia không hiểu nhiều, nhưng mà hôm kia hướng về đường băng thần điện đã hiểu rõ toàn diện. Nói như vậy, ngài đã rõ ràng hàn ra có quyền lợi cùng năng lực chi phối bên ngoài. Tinh tường, cơ hồ tất cả con đường đối ngoại của băng thần điện đều là do hàn ra trưởng khống. Bao quát cả hối đoái tài nguyên, tùy duyên cười khẽ, điện chủ già như vậy đem Tuyết Thánh tiền bối bước ra khỏi băng thần điện. Nguyên nhân đã lại rõ ràng bất quá, băng cực đan mặc dù không phải đan dược cao tới thánh phẩm, nhưng mà tài liệu luyện chế lại tương đương hy hữu, nếu như hắn tại, như vậy lấy năng lực cùng địa vị của hắn, thoáng hao chút tâm lực liền có thể thu hoạch, nhưng trái lại, nếu như hắn không có ở đây, nhược điểm chí mạng này của Tuyết Thánh tiền bối lại sẽ bị ai giữ tại tay. Hàn gia, hồn khôi sát cơ hồ là không chút nghĩ ngợi trả lời ra câu nói này. Mà khi hắn trả lời ra câu nói này, cả người lại giống như thạch điêu giật mình ngay tại chỗ. Thì ra là thế, thì ra đây mới là chân tướng sự tình, sững sờ nhìn tùy duyên, hồn khôi sát há to miệng. Nỉ non giống như nói ra hai câu nói, chân tướng, chẳng lẽ, tùy duyên đầu tiên là nghi ngờ phút chốc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hồn khôi sát cười khổ nói, xem ra ngươi đã nghĩ tới, nói đi, hồn khôi sát đứng chắp tay, tìm một vị trí trống không ngồi xuống, lắc đầu, trước đây Tuyết Thánh không từ mà biệt lại làm cho băng thần lưng đeo tội nghiệt cùng đau đớn không? Cách nào tha thứ chính mình trong 1000 năm qua, nàng vẫn cho là Tuyết Thánh rời đi là bởi vì sự tình của chính mình cùng Tông Diệt Sinh phản kháng. Lão điện chủ trong cơn tức giận mới đuổi nàng ra khỏi băng thần điện. Cái này, tại sao có thể như vậy? Tùy duyên rất là không hiểu. Hồn khôi sát cười khổ nói, nếu như chỉ là như thế này cũng được. Nhưng mà người rời đi, Tuyết Thánh lại mang ma viêm, rời khỏi băng thần điện thì bằng với đã mất đi trấn áp của băng cực đan. Cuối cùng đường về chỉ có một đường chết. Tại loại tình cảnh phía dưới này, nếu như ngươi là băng thần, ngươi nên đối mặt như thế nào? Tùy duyên không dám tin, chẳng lẽ lão điện chủ mãi cho đến cuối cùng cũng không cùng băng thần tiền bối giảng giải sao? Hồn khôi sát bất đắc dĩ, lão điện chủ ta từng gặp mấy lần, hắn là một người hành động vĩnh viễn thừa hơn lời nói, cho nên hắn cũng không làm ra bất kỳ giải thích nào. Tương phản, hắn thậm chí còn khẳng định sự thật đuổi Tuyết Thánh ra đi. Gặp Tùy Duyên mặt ngạc nhiên, hồn khôi sát khẽ cười nói, không rõ ràng lắm đúng không? Nghe xong lời ngươi nói sau, ta cũng có trong nháy mắt mơ hồ, nhưng ngay sau khoảnh khắc ấy, ta liền hiểu được cách làm của lão điện chủ, không ai so với hắn hiểu rõ hơn tính cách hai đứa bé nhà mình. Tuyết Thánh cường thế, bá đạo, lôi lệ phong hành, tư tưởng cực kỳ trầm tĩnh, có thể không chút khoa trương mà nói, nàng chính là một người lãnh đạo trời sinh, nếu như không phải bởi vì ma viêm, băng thần điện hạ nhiệm điện chủ tuyệt đối là nàng, đến nỗi băng thần, lại là một nữ tử hồn nhiên, tính cách của nàng hoàn toàn tương phản với Tuyết Thánh, hiền thục, ôn hòa, thiên chân vô tà, tư tưởng thậm chí mang theo một tia ngây thơ, nhưng chính nàng lại là người sở hữu băng linh thần thể. Khi hai loại nhân tố đi kèm trên người một người, liền dẫn đến nàng căn bản không có cách nào được người tán thành. Cho nên, nghe đến đây, ma băng không khỏi chen lời, thở dài nói, vì thay đổi cục diện này, đời trước băng thần điện chủ đã lựa chọn một cách làm xem ra vô tình, nhưng vô cùng chính xác. Hồn khôi sát gật đầu, không sai, trên đời này có rất nhiều sự vật có thể làm cho người ta thay đổi, nhưng chỉ có hai thứ có thể mang đến cho người ta vô hạn động lực và áp lực. Một loại gọi là gánh vác, một loại gọi là hận, lão điện chủ chính là dùng hai thứ này, đưa băng thần vốn thiên chân vô tà vào con đường hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo nhân sinh của nàng. Từ đó về sau, băng thần bắt đầu gánh vác áy náy, hổ thẹn, đau đớn, nhưng nàng cũng không hề hoàn toàn từ bỏ, nàng vẫn ngây thơ cho rằng lão điện chủ chỉ nhất thời sinh khí mới đuổi Tuyết Thánh đi. Thế nhưng loại tâm lý này theo thời gian mỗi năm trôi qua, cuối cùng đã biến thành sự thật không thể không chấp nhận. Thẳng đến một ngày, lão điện chủ nói cho nàng tin tức Tuyết Thánh đã chết. Sự tuyệt vọng cùng gánh vác tích lũy mấy năm cuối cùng triệt để bạo phát, cũng dẫn đến hận ý yên lặng trong lòng cũng được phóng thích hết. Lão điện chủ trở thành đối tượng nàng căm hận. Chuyện kế tiếp không nói các ngươi cũng biết, lão điện chủ đã thành công, băng thần đem đặc tính băng linh thần thể phát huy vô cùng tinh tế. Trong thời gian ngắn ngủi chưa đến 30 năm, lấy thế lôi đình đột phá tới bán thần chi cảnh, đồng thời lấy sức mạnh áp đảo có được xưng hào băng thiên. Từ đó khiến tất cả cao tầng băng thần điện đang ngồi đều im miệng. Vị trí điện chủ băng thần điện nhiệm này cũng rơi vào băng thần. Nói một hơi những lời này, hồn khôi sát khẽ thở một hơi, nhìn Tùy Duyên nói, bây giờ đã rõ nguồn gốc sự giải thoát trong mắt băng thần chưa? Ân, hắn đương nhiên biết rõ, chỉ là cảm xúc trở nên có chút xa xút, hắn có thể cảm nhận sâu sắc được băng thần đã trải qua mấy trăm năm qua như thế nào. Có lẽ nàng sớm đã mất đi ý nghĩa sống, hoặc có lẽ nàng thật chỉ vì đáp lại lời hứa với Tuyết Thánh trước đây. Thật bi ai, bất quá chân tướng sự việc cuối cùng cũng rõ ràng, hơn nữa kết cục tựa hồ không tệ, chính là kẻ gây ra khổ tông diệt sinh mấy trăm năm qua. Trong lúc Tùy Duyên trầm tư, hồn khôi sát đột nhiên cảm thán một câu, Tùy Duyên lập tức thanh tỉnh từ trong trầm tư, kỳ quái nói, khổ các chủ, chương 750, hết thảy đều kết thúc, sau đó an bài, bọn hắn vốn lẫn nhau ưa thích, nhưng vì chuyện Tuyết Thánh rời đi, băng thần mãi không thể chấp nhận tông diệt sinh, mấy trăm năm qua, hắn vì băng thần hao tâm tổn trí, bây giờ biết Tuyết Thánh còn sống, hắn chỉ sợ không biết nên dùng biểu tình gì để biểu đạt tâm tình của mình. Biểu tình gì? Đương nhiên là cao hứng. Ngay khi tiếng nói hồn khôi sát rơi xuống, hai thân ảnh mang theo một tia không gian lực lượng nhỏ bé không thể nhận ra xuất hiện trong phòng. Không cần nhìn, mọi người liền biết là Tông Diệt Sinh và băng thần vừa rồi rời đi. Dường như được trấn an đúng chỗ, cảm xúc băng thần đã ổn định lại, mặc dù hốc mắt còn hơi ửng đỏ, nhưng ánh mắt lại thanh tịnh hơn rất nhiều. Ngược lại là Tông Diệt Sinh, lúc này càng tươi cười đầy mặt, hoàn toàn không có vẻ cứng nhắc như những ngày qua. Đối với phản ứng của Tông Diệt Sinh, hồn khôi sát kinh ngạc vạn phần, ngươi nói thật hay giả bộ? Tông Diệt Sinh cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói thật, nghe tin này nội tâm ta cơ hồ sụp đổ, thế nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, sự việc đã qua lâu như vậy, nên tiếp nhận đã tiếp nhận, nên trả giá cũng đã trả giá, ta chưa từng vì vậy mê mất phương hướng, hơn nữa càng kiên định hơn phòng thủ và chân quý, nếu lúc này vì phát sinh biến cố mà hối hận mất tinh thần, chẳng phải có lỗi với những hồi ước được thời gian vun đắp hay sao? Huống hồ, nói đến đây, Tông Diệt Sinh nhìn băng thần bên cạnh, dịu dàng nói, Tuyết Thánh còn sống, không còn chuyện gì khiến người ta cao hứng hơn thế, ta đã không muốn thấy ai phải gánh vác gánh nặng vô hình. Vô luận là băng thần, ta, hay Tuyết Thánh, hồn khôi sát bị lời của Tông Diệt Sinh làm rung động sâu sắc. Hắn biết, những lời Tông Diệt Sinh nói không chỉ nói cho hắn nghe, mà còn ám chỉ băng thần, ra hiệu nàng không cần áy náy vì chuyện này, hắn đã không muốn trải qua quá trình như vậy nữa, cho nên dứt khoát lựa chọn chấp nhận tất cả, thở sâu một hơi, hồn khôi sát nhìn băng thần cũng đang rung động. Trong nháy mắt, một đạo tinh thần lực mạnh mẽ đến mức tận cùng phóng thích từ trong cơ thể hồn khôi sát ra ngoài. Thoáng qua bao vây Tông Diệt Sinh và băng thần lại, dưới sự che chở của bình phong tinh thần này, thân ảnh ba người trở nên vô cùng mơ hồ, dù Tùy Duyên nắm giữ xích viêm trọng đồng cũng không thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Cũng không nghe được âm thanh bên trong, nhưng hắn hiểu, nếu không phải đặc biệt quan trọng, hồn khôi sát sẽ không làm như vậy, quá trình này không kéo dài lâu, chỉ mười mấy giây, hồn khôi sát thả tấm chắn tinh thần xuống, vị trí ba người không đổi. Chỉ là trên mặt băng thần lại có thêm một tia ánh sáng dịu dịu. Tùy Duyên, không cho mọi người có thời gian đoán, băng thần bỗng nhìn về phía Tùy Duyên, bỗng nhiên nói, ngươi có thể kể cho ta nghe về quá khứ của tỷ ta sau khi rời khỏi băng thần điện không? Nếu nàng đã kể với ngươi, Tùy Duyên nghe tiếng giật mình, do dự một hồi nói, không thể, vì đó là bí mật riêng của Tuyết Thánh tiền bối, mà nàng lại có ân với ta nên giúp nàng giữ bí mật này. Vậy sao? Nghe vậy, vẻ mặt băng thần rõ ràng có chút ảm đạm, Tùy Duyên thấy vậy bất đắc dĩ cười. Nhưng không thể giải vây được là, Tuyết Thánh tiền bối rời đi đã để lại cho ngài gánh vác và ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng. Cho nên ta nghĩ, Tuyết Thánh tiền bối biết hết những điều này nhất định sẽ bằng lòng yêu cầu này của ngài. Tiểu tử thúi này, hồn khôi sát lập tức giờ khóc giờ cười, tức giận nói, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi, ta cũng thấy hứng thú. Huống hồ lão phu nguyện ý lấy võ đạo đảm bảo, những lời hôm nay tuyệt đối sẽ không lọt ra ngoài tai người ngoài. Tông Diệt Sinh gật đầu, ta cũng lấy võ đạo phát thệ, ma sát, ma chứng, ma tháp. Mà bằng càng đồng thời làm động tác phát thệ, đối với Tuyết Thánh, bọn họ coi trọng hơn Tùy Duyên, vì đó là đấng sinh thành của họ, tín ngưỡng trong lòng, đến nỗi Lâm Thi Ngữ, một ánh mắt đã đủ, kỳ thực các tiền bối không cần như vậy, khoát tay áo, Tùy Duyên hít sâu một hơi, được rồi, hơi sắp xếp lại lời nói, liền kể lại rõ ràng, quá trình chính là như vậy, nếu như không gặp được Hàn Linh Chi Linh, có lẽ Tuyết Thánh tiền bối bây giờ đã, cho nên sự phát triển cũng ngoài dự liệu của nàng, cái này, nghe xong lời kể của Tùy Duyên. Ngay cả ma tháp bốn người đã sống cùng Tuyết Thánh ở sa mạc hàng trăm năm cũng tràn đầy rung động. Trong lòng cảm khái thế sự vô thường, trong thế giới này, mặc kệ ngươi tin hay không, kỳ tích đều xảy ra mỗi giờ mỗi khắc. Hàn Linh Chi Linh, thì ra là thế, trên đời này nếu còn thứ gì có thể triệt để tiêu diệt ma viêm. Cũng chỉ có nó, Tông Diệt Sinh trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, ta có thể đi gặp nàng một chút không? Ta có rất nhiều điều muốn nói với nàng, vô luận thế nào, trầm ngâm chốc lát, băng thần mở miệng lần nữa, trong mắt mang theo vẻ khẩn cầu. Tùy Duyên tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ đưa ra yêu cầu này sau khi nghe xong sự tích Tuyết Thánh. Nhưng lần này hắn lại không cho câu trả lời chắc chắn. Mà nghiêm mặt nói, băng thần tiền bối, kỳ thực cá nhân ta không tán thành ngài làm vậy. Hồn khôi sát và Tông Diệt Sinh liếc nhau, nhưng không nói gì, vì họ có ý nghĩ giống Tùy Duyên. Họ cũng không tán thành băng thần làm vậy. Vì sao? Băng thần rõ ràng nhíu mày, giọng có vẻ hơi bướng bỉnh. Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân của vãn bối. Tùy Duyên lắc đầu, thứ nhất, kiếp nạn băng thần điện vừa trải qua, thân là điện chủ băng thần điện, lúc này ngài tất nhiên nên ở lại trong cốc trấn an lòng tộc nhân. Mặt khác, quan hệ giữa tộc nhân Hàn gia còn lại và tộc băng thị cũng cần ngài chủ trì và nắm giữ. Đương nhiên còn có những sự vật hỗn tạp hơn cần xử lý. Lời nói có lẽ hơi quá phận, xin ngài thứ lỗi, vừa nói xong, trong mắt băng thần thoáng hiện vẻ hốt hoảng và bất lực. Nhăn mày lại rồi hơi giãn ra, giọng có vẻ dịu dàng hơn, người cứ nói đừng ngại, đã có thứ nhất, vậy thứ hai đâu? Tùy Duyên tiếp tục nói, thứ hai, cũng là ý kiến cá nhân ta, Tuyết Thánh tiền bối tuy cường thế, bá đạo, nhưng vô luận thế nào, trong lòng nhất định vẫn ghi nhớ cô muội muội này, tương tự, thân là dòng chính băng thần điện, nàng cũng hy vọng có thể trở lại thăm một chút, xem tộc điện nàng rời đi mấy trăm năm giờ ra sao. Nếu nàng muốn, những chuyện này chỉ cần một ý niệm là có thể, nhưng những việc rõ ràng chỉ cần một ý niệm là có thể làm được. Nàng lại chọn từ bỏ, vì sao, ta nghĩ điểm này không khó để các vị tiền bối ngồi đây đoán được. Một lời của Tùy Duyên khiến tất cả mọi người tại chỗ im lặng. Đích xác, nếu sau khi nghe Tùy Duyên kể lại sự tình trước sau mà không thể lý giải hành vi Tuyết Thánh, chỉ có thể nói tâm trí họ bị ngoại vật che đậy. Bây giờ Tuyết Thánh tương đương với một con át chủ bài hoàn toàn ở trong bóng tối. Hơn nữa còn là một con át chủ bài mạnh đến mức thánh thần cấp. Đối với toàn bộ đại lục, sự tồn tại của nàng vô giá, mà nếu lúc này Tuyết Thánh vì tư tình cá nhân từ bóng tối bước ra ánh sáng, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa. Có lẽ người sẽ nói, với thực lực của nàng, muốn vô thanh vô tức tiến vào băng thần điện hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng người từng nghĩ, nhân ma cấp phong ma cũng có thể vô thanh vô tức tiến vào băng thần điện. Có những thứ một khi lộ ra dấu vết, sẽ có người tìm hiểu nguồn gốc, lùng sục mọi thứ, đến lúc đó, có thể đến giờ loài người vẫn không biết mục đích thực sự của nhân ma và quang minh thần điện. Vì thứ đáng sợ vĩnh viễn không phải những thứ bại lộ trên ánh sáng có thể nhìn thấy, mà là những thứ giấu trong bóng tối luôn nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi lại không nhìn thấy sự hiện hữu của nó. Ta hiểu rồi, trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, băng thần cuối cùng nhụt chí tầm thường từ bỏ chấp nhất của mình. Đúng như Tùy Duyên nói, nàng còn rất nhiều việc cần xử lý. Bây giờ, nàng sớm đã không còn là người tích lẻo đẽo theo sau lưng tỷ tỷ không lo nghĩ gì. Nhưng chỉ từ dấu vết này cũng có thể thấy, nàng đánh giá cao chính mình. Ban đầu nàng cho rằng sau nhiều năm bị ép buộc và cố gắng, mình đã vượt qua cách trở, bước tới sau lưng tỷ tỷ, không nói có thể kề vai sát cánh, nhưng ít nhất có thể níu lại ống tay áo của nàng. Nhưng bây giờ xem ra, vô luận thời gian trôi qua bao lâu, vô luận nàng thay đổi lớn thế nào, tỷ tỷ vẫn là tỷ tỷ, người đứng trước nàng vẫn chỉ là một bóng lưng. Kỳ thực băng thần tiền bối không cần suy nghĩ nhiều, ta cảm thấy thời gian ngài và Tuyết Thánh tiền bối gặp lại nhau không còn xa. Nhìn băng thần cảm thấy bất đắc dĩ nhưng lại có chút sợ sệt, không biết lấy dũng khí từ đâu ra, Tùy Duyên lại nói ra lời này. Hoặc có lẽ, sâu trong nội tâm hắn cũng muốn Tuyết Thánh tái hiện, cho nên việc ngài cần làm bây giờ, chính là chỉnh đốn băng thần điện hoàn thiện, lấy tư cách điện chủ băng thần điện nghênh đón nàng, để nàng biết. Nói đến đây, sắc mặt Tùy Duyên đột nhiên trở nên cổ quái, tiếp đó tràn ngập áy náy nói, xin lỗi, vãn bối ngôn từ có hơi quá. Băng thần nghe tiếng lắc đầu, mỉm cười lắc đầu, không sao, không nói ngươi cứu vớt toàn bộ băng thần điện, chỉ riêng việc ngươi mang tin tức tỉ tỉ về đã đủ để ta coi ngươi như thượng khách. Dù ngươi bây giờ có muốn trách cứ ta, ta cũng sẽ khiêm tốn tiếp nhận không một lời oán hận. Thật sao? Ai ngờ nghe băng thần nói vậy, Tùy Duyên đột nhiên chấn động tinh thần, hỏi kỹ. Tông Diệt Sinh và Hồn Khôi Sát đồng thời đổ mồ hôi hột. Đồng thanh nói, tiểu tử ngươi thật sự muốn trách cứ tiền bối à? Băng thần ngược lại không phản ứng thái quá, mà tò mò nhìn Tùy Duyên, cảm thấy hứng thú hỏi. Vậy ta xin rửa tay lắng nghe. Một câu nói, khiến mọi người đang ngồi trợn mắt há mồm, vì các nàng có thể cảm thấy rõ ràng, những gì băng thần biểu lộ ra không phải cảm kích, mà là hảo cảm. Cái gì gọi là hảo cảm? Chắc chắn không phải vì một việc mà nảy sinh cảm xúc. Dù Tùy Duyên thật sự cứu băng thần điện, Tùy Thiếu chính là Tùy Thiếu. Cùng thời khắc đó, Ma Sát, Ma Băng, Ma Tháp cùng với Ma Chứng bốn người ở trong nội tâm phát ra một cảm thán giống nhau. Từ khi gặp nhau trong nửa năm nay, bọn hắn kinh nghiệm sự tình cũng không tính nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không tính là ít. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có một điều bọn hắn có thể rõ ràng phát giác được. Tùy Duyên nhân cách mị lực thật sự rất mạnh, mặc dù hắn đào hoa không thiếu, nhưng cuộc sống của hắn lại chưa bao giờ có vẻ thối nát. Huống chi hắn lúc nào cũng yêu hận rõ ràng, trong mắt hắn, không có khái niệm bằng hữu, ngoại trừ bạn lữ, chính là thân nhân, bọn hắn chính là nhóm sau. Thử hỏi, một người lúc nào cũng thật tâm kết bạn với ngươi, sao có thể không khiến ngươi hồi đáp bằng phương thức tương tự? Nhưng băng thần hành động bây giờ là vì nguyên nhân này sao? Băng thần, ngươi đây là, Tông Diệt Sinh có chút không tin nhìn về phía băng thần. Truyền âm nói, băng thần mím môi, trả lời, mặc dù mấy trăm năm đi qua, nhưng tính cách của tỷ tỷ nhất định sẽ không thay đổi. Ngay cả ta còn không cách nào khiến tỷ tỷ thổ lộ hết chuyện quá khứ. Thế nhưng hắn lại có thể biết tỷ tỷ đã trải qua nhiều như vậy. Có thể làm được điều đó, tất nhiên hắn có chỗ đặc biệt, Tông Diệt Sinh bừng tỉnh, cũng cuối cùng biết rõ băng thần có chút hào cảm với Tùy Duyên là từ đâu mà ra. Biết tỷ tỷ của mình vẫn còn ở lại thế giới này. Băng thần lại một lần nữa mở lòng theo đuổi, âm ngầm cười khẽ, Tông Diệt Sinh lườm Tùy Duyên một cái, tức giận nói, nhân tiểu quỷ đại, để tiểu tử ngươi nói một chút, có ý kiến gì không? Chương 751, thoải mái, Tùy Duyên ngượng ngùng cười nói, ý nghĩ thì không tính, chỉ là lúc mới tới băng thần điện, ta phát hiện quan hệ giữa các tộc nhân trong băng thần điện rất bình thản. Hơn nữa, nghe nói việc tu luyện của bọn họ từ trước đến nay cũng tiến hành đơn độc. Ngoại trừ tộc chiến gia thì cơ bản không gặp nhau. Cái này, băng thần nghe vậy cười khẽ, nguyên lai là chuyện này. Vậy ta hiểu, từ nay về sau, ta sẽ tiếp nhận đề nghị của ngươi, cải thiện phương thức tu luyện chung của băng thần điện. Còn gì nữa không? À, băng thần thẳng thắn khiến Tùy Duyên không khỏi ngẩn ra một lát. Vô ý thức nói, không có. Hồn Khôi Sát cùng Tông Diệt Sinh nhìn nhau cười, người trước sau khi cười xong liền đặt chén trà trong tay xuống. Đứng lên, hướng mọi người nói, hôm nay chỉ tới đây thôi, mặc dù sau ác chiến tiểu tử này dường như không bị ảnh hưởng gì lớn, nhưng mà vẫn cần phải nghỉ ngơi cho thích hợp, chúng ta những lão gia hỏa này tạm thời không ở đây nói nhiều nữa. Thế nhưng, vấn đề của ta còn chưa, Tông Diệt Sinh vừa định nói, băng thần đã lên tiếng, đồng ý nói, đích xác, trong cốc còn rất nhiều chuyện cần ta phải xử lý, Diệt Sinh, Tùy Duyên cũng không phải chỉ ở đây một ngày. Huống chi hắn vốn là học viên của Lăng Tiêu Các, ngươi còn sợ không có cơ hội sao? Cũng đúng, vì băng thần đã lên tiếng, Tông Diệt Sinh đành tạm thời để vấn đề trong lòng. Vậy thì đi thôi, Hồn Khôi Sát có chút gấp gáp, thúc giục đi ra phía ngoài. Tông Diệt Sinh nghi ngờ nói, ngươi gấp gáp như vậy là đi đâu đầu thai vậy? Hồn Khôi Sát tức giận nói, làm một đêm khổ sai, lại không có gì ăn vặt, ta thật muốn đi đầu thai đó. Ngươi nói ta có vội hay không? Đều già mà thành tinh rồi, còn có thể để ngươi chết đói sao? Hoắc, nhiều như vậy. Vậy ngươi nhét nhiều gà quay vào chữ vật giới chỉ của mình làm gì? Ta đi, ngươi cũng biết, ha ha, trong tiếng cãi vã đó, hai người giống như những người bạn già, dần tan biến tại Bích Phong Uyển, chỉ để lại đám người một mặt xấu hổ nhìn theo hướng cửa. Không phản bác được, băng thần bất đắc dĩ thở dài, bỗng nhiên quay đầu lại, khóe miệng khẽ cười, đối với Lâm Thi Ngữ nói, ta cũng nên đi rồi, Thi Ngữ, mấy ngày nay con cứ ở bên Tùy Duyên cho tốt nhé. Dù sao cũng mong đợi lâu như vậy rồi mà, tình trạng thân thể của ta xem như không tệ. Tạm thời không cần tiến hành thay đổi linh lực, nói xong, băng thần chậm rãi quay người, bước chân nhẹ nhàng tan biến trong phòng, ngược lại là Lâm Thi Ngữ, lúc này lại đỏ bừng mặt, nàng tự nhiên biết băng thần nói dù sao cũng mong đợi lâu như vậy rồi mà là đang trêu chọc nàng. Trong lòng không khỏi có chút kỳ lạ, nàng không hề nhớ lão tổ của mình lại có một mặt giảo hoạt như vậy. Ờ, chúng ta cũng đi thôi, phát hiện ba người đứng trên đỉnh đại lục rời đi, mà băng và bốn người lập tức cảm thấy mình trở nên dư thừa. Cùng Tùy Duyên chào hỏi rồi cũng như chạy trốn mà đi ra ngoài. Trước khi đi, Ma Sát vẫn không quên cười khẽ dặn dò một tiếng, Tùy thiếu phải chú ý thân thể nha, khiến Tùy Duyên trừng mắt liếc hắn một cái, rồi cười lớn bỏ chạy. Bất quá, theo bốn người rời đi, trong phòng trở nên vắng vẻ, nếu không phải nhiệt khí còn bốc lên từ những chén trà đặt bên cạnh chỗ ngồi. Bọn hắn còn tưởng rằng vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác. Nhìn nhau, Tùy Duyên dùng sức thở ra một hơi, vui mừng nói, cuối cùng cũng tránh thoát một kiếp. Lâm Thi Ngữ mỉm cười, có đáng sợ như ngươi nói vậy sao? Ta ngược lại cảm thấy dù ngươi không trả lời một câu nào, Lăng Tiêu các chủ cũng sẽ không làm gì ngươi, chỉ là một cách nói phóng đại thôi. Đối diện với mấy vị đại năng này, ta, một vũ tôn nhỏ bé đương nhiên sẽ có áp lực, trong phòng không có người khác, Tùy Duyên tự nhiên không cần phải giữ bộ dáng vãn bối nữa. Nói chuyện với Lâm Thi Ngữ cũng trở nên dễ dàng hơn. Phải không, vừa rồi ai đó nói chuyện thẳng thắn như vậy, ta không thấy hắn có chút áp lực nào cả. Nói xong, Lâm Thi Ngữ bắt đầu dọn dẹp những chén trà trên bàn. Những thứ này nàng cũng không thường dùng. Tùy Duyên thấy vậy cũng giúp sửa sang lại, rồi chuyển chủ đề, Thi Ngữ, cho ta hỏi một vấn đề. Lâm Thi Ngữ quay đầu nói, ngươi nói đi. Tùy Duyên suy tư một lát, nói, có phải đề nghị vừa rồi của ta rất dư thừa không? Ta luôn cảm thấy băng thần trả lời quá thẳng thắn. Lâm Thi Ngữ cười nói, ngốc Tùy Duyên, một gia tộc ẩn thế sao có thể thi hành loại quy định chia rẽ lực ngưng tụ của tộc nhân như vậy? Đó chẳng qua là một kế sách làm xáo trộn Hàn gia nhất tộc, dùng để mê hoặc lòng người thôi. Bất quá bây giờ, tất cả mưu kế chủ tính toàn bộ đều hạ màn, hết thảy đều đang hướng về phương hướng tốt đẹp mà phát triển. Nhưng, có thể kết thúc kiếp nạn này một cách tốt đẹp như vậy, tất cả đều nhờ vào ngươi, hay phải nói là nhờ vào lão tổ. Hồn Khôi Sát và Tông Diệt Sinh liếc nhau, nhưng lại không nói gì, bởi vì, bọn họ cùng Tùy Duyên có cùng ý nghĩ, bọn hắn cũng không tán thành việc băng thần làm như vậy. Vì sao? Băng thần nhíu mày rõ rệt, ngữ khí có vẻ hơi bướng bỉnh, chỉ là ý kiến cá nhân của vãn bối thôi. Tùy Duyên lắc đầu nói, thứ nữa, băng thần điện vừa mới trải qua kiếp nạn, thân là chủ của băng thần điện, lúc này ngài chắc chắn muốn ở lại trấn an lòng tộc nhân. Mặt khác, quan hệ giữa những tộc nhân Hàn gia còn lại và băng thị nhất tộc cũng cần ngài tới chủ trì và nắm giữ, đương nhiên còn có những sự vật hỗn tạp hơn phải xử lý. Nói những lời này có lẽ hơi quá phận, mong ngài thứ lỗi, Vừa nói xong, trong mắt băng thần thoáng hiện lên một tia hoảng nhiên và bất lực. Hàng lông mày cũng hơi giãn ra, ngữ khí hơi có vẻ nhu hòa. Người cứ nói đừng ngại, đã có thứ nhất, vậy thì thứ hai đâu? Tùy Duyên tiếp tục nói, thứ hai, cũng là ý kiến cá nhân của ta. Tuyết Thánh tiền bối dù cường thế bá đạo, nhưng dù thế nào, trong lòng nhất định vẫn còn nhớ đến cô muội muội này. Tương tự, thân là dòng chính của băng thần điện, nàng cũng hy vọng có thể trở lại thăm một chút, xem tộc địa mà nàng đã rời đi mấy trăm năm nay đã biến thành hình dáng ra sao. Nếu nàng muốn, những chuyện này chỉ cần một ý niệm là có thể làm được. Nhưng những việc rõ ràng chỉ cần một ý niệm là có thể làm được. Nàng lại lựa chọn từ bỏ. Vì sao? Ta nghĩ điểm này đối với các vị tiền bối đang ngồi không khó để đoán ra. Lời nói của Tùy Duyên khiến tất cả mọi người tại chỗ đều rơi vào trầm mặc. Đích xác, nếu sau khi nghe Tùy Duyên kể lại sự việc trước sau mà vẫn không thể lý giải được hành vi của Tuyết Thánh, thì chỉ có thể nói tâm trí của bọn họ bị ngoại vật che đậy. Bây giờ Tuyết Thánh tương đương với một con át chủ bài hoàn toàn ở trong bóng tối. Hơn nữa còn là một con át chủ bài mạnh đến mức kinh người. Một thánh thần cấp át chủ bài, đối với toàn bộ đại lục, sự tồn tại của nàng có giá trị không thể đo lường. Mà nếu lúc này Tuyết Thánh vì tư tình cá nhân mà từ chỗ tối bước ra chỗ sáng, tất cả những điều này sẽ trở nên vô nghĩa. Có lẽ các ngươi sẽ nói, với thực lực của nàng, việc tiến vào băng thần điện một cách vô thanh vô tức hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng các ngươi đã từng nghĩ, những nhân ma cấp phong ma cũng có thể tiến vào băng thần điện một cách vô thanh vô tức. Một khi lộ ra một chút dấu vết, sẽ có người truy tìm nguồn gốc để lục lọi mọi thứ. Đến lúc đó, có thể nhân loại đến bây giờ vẫn không biết nhân ma và quang minh thần điện có mục đích gì. Bởi vì thứ đáng sợ vĩnh viễn không phải là những thứ bại lộ ra ngoài ánh sáng, mà là những thứ ẩn trong bóng tối, luôn dõi theo ngươi mà ngươi lại không thấy được sự tồn tại của nó. Ta hiểu rồi, trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, băng thần cuối cùng từ bỏ sự chấp nhất của mình. Như Tùy Duyên nói, nàng còn rất nhiều việc cần phải xử lý, nàng bây giờ đã không còn là người em gái thích đi theo sau lưng tỷ tỷ mà không lo nghĩ gì nữa. Chương 752, Kiều Diễm nỉ non, nhưng chỉ từ dấu vết của chuyện này có thể thấy được. Nàng đã đánh giá cao bản thân, vốn nàng cho rằng sau nhiều năm cố gắng và bị ép buộc, mình đã vượt qua rào cản, đi tới sau lưng tỷ tỷ, không nói là có thể sánh vai kề vai, nhưng ít ra có thể níu lại ống tay áo của nàng. Nhưng bây giờ nhìn lại, dù thời gian trôi qua bao lâu, dù nàng có thay đổi lớn đến đâu, thì tỷ tỷ vẫn là tỷ tỷ, người đứng trước mặt nàng vẫn chỉ là một cái bóng lưng. Kỳ thực, băng thần tiền bối không cần suy nghĩ nhiều, ta cảm thấy thời gian Tuyết Thánh tiền bối gặp lại ngài cũng không còn xa đâu. Nhìn băng thần có vẻ bất đắc dĩ nhưng lại có chút không cam lòng. Tùy Duyên không biết lấy dũng khí từ đâu ra mà nói ra những lời này. Hoặc có lẽ, sâu trong nội tâm hắn cũng muốn Tuyết Thánh tái xuất hiện. Cho nên điều ngài cần làm bây giờ là chỉnh đốn và hoàn thiện băng thần điện, trở thành một băng thần điện chủ đích thực để nghênh đón nàng. Nói đến đây, thần sắc của Tùy Duyên đột nhiên trở nên cổ quái, sau đó tràn ngập vẻ xin lỗi. Xin lỗi, vãn bối có hơi quá lời. Băng thần nghe vậy lắc đầu, mỉm cười lắc đầu, không sao cả. Không nói việc ngươi đã cứu vớt toàn bộ băng thần điện, chỉ riêng việc ngươi mang tin tức về tỷ tỷ thôi cũng đủ để ta đối đãi ngươi như thượng khách rồi. Dù bây giờ ngươi muốn trách cứ ta, ta cũng sẽ khiêm tốn chấp nhận mà không hề oán hận. Thật sao? Ai ngờ sau khi nghe lời của băng thần, Tùy Duyên đột nhiên chấn động tinh thần, chăm chú hỏi. Tông Diệt Sinh và Hồn Khôi Sát đồng thời đổ mồ hôi hột, đồng thanh nói, tiểu tử ngươi thật sự muốn trách cứ tiền bối sao? Băng thần ngược lại không có phản ứng gì quá mức, mà tò mò nhìn Tùy Duyên, hứng thú nói, vậy ta xin rửa tay lắng nghe. Một câu nói khiến những người đang ngồi phải trợn mắt há mồm, bởi vì bọn họ rõ ràng có thể cảm thấy từ thần sắc của băng thần biểu lộ ra không phải là cảm kích mà là hào cảm. Cái gì gọi là hào cảm? Đó tuyệt đối không chỉ là cảm xúc nảy sinh từ một sự việc. Dù cho Tùy Duyên thực sự đã cứu vớt băng thần điện, vậy thì đi thôi. Hồn Khôi Sát có chút gấp gáp thúc giục đi ra phía ngoài. Tông Diệt Sinh nghi ngờ nói, người gấp gáp như vậy chạy đi đầu thai sao? Hồn Khôi Sát tức giận nói, làm một đêm khổ lực lại không ăn vặt liền thật muốn đi đầu thai, ngươi nói ta có vội hay không? Đều già mà thành tinh, còn có thể để ngươi chết đói. Hoắc, nhiều như vậy, vậy ngươi hướng về trong chữ vật giới chỉ của chính mình nhét nhiều như vậy gà quay làm gì? Ta đi, ngươi đây cũng biết. Ha ha, liền tại trong loại giọng nói lẫn nhau ép buộc này, hai người giống như lão hữu cùng nhau rời đi, tan biến tại Bích Phong Uyển, chỉ để lại đám người một mặt xấu hổ nhìn về phía hướng cánh cửa. Không phản bác được, băng thần bất đắc dĩ thở dài, bỗng nhiên quay đầu, khóe miệng khẽ cười, đối với Lâm Thi Ngữ nói, ta cũng nên đi. Thi Ngữ, mấy ngày nay, ngươi liền hảo hảo làm bạn Tùy Duyên đi, dù sao cũng đã mong đợi lâu như vậy, tình trạng thân thể của ta coi như không tệ, tạm thời không cần tiến hành linh lực thay đổi vị trí. Bỏ lại câu nói này, băng thần chậm rãi quay người, bước chân nhẹ nhõm trong nháy mắt tan biến trong phòng, ngược lại là Lâm Thi Ngữ, lúc này lại là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng tự nhiên biết băng thần nói dù sao cũng đã mong đợi lâu như vậy là đang trêu ghẹo nàng. Trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, nàng cũng không nhớ rõ lão tổ Lãnh Nhược Băng Xương này của chính mình còn có một mặt giảo hoạt như thế. Ếch, chúng ta cũng đi thôi. phát hiện ba người đứng ở đỉnh đại lục rời đi, mà Băng bốn người lập tức cảm thấy mình trở nên dư thừa. Cùng Tùy Duyên lên tiếng chào hỏi liền cũng như chạy trốn mà đi ra ngoài. Trước khi đi, Ma Sát vẫn không quên lặng lẽ cười, dặn dò một tiếng, Tùy Tiếu phải chú ý thân thể a. Dẫn tới Tùy Duyên trừng mắt liếc hắn một cái sau mới cười lớn chạy đi. Bất quá, theo bốn người rời đi, Bích Phong Uyển vốn vô cùng náo nhiệt liền chỉ còn lại hắn và Lâm Thi Ngữ hai người. Xung quanh không khí lần nữa lâm vào yên tĩnh, nếu như không phải những chén trà bên cạnh chỗ ngồi còn bốc lên hơi nóng, bọn hắn còn tưởng rằng vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Nhìn nhau, Tùy Duyên dùng sức thở ra một hơi, vui mừng nói, chung quy là tránh thoát một kiếp. Lâm Thi Ngữ mỉm cười, có ngươi nói đáng sợ như vậy sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy dù là ngươi một vấn đề đều không trả lời, Lăng Tiêu các chủ cũng sẽ không làm gì ngươi, chỉ là một cách nói khuếch đại, đối diện với mấy cái này đại năng, ta, một cái nho nhỏ vũ tôn, đương nhiên sẽ có áp lực, trong phòng không có người khác, Tùy Duyên tự nhiên không cần lại bảo trì một bộ tư thái vãn bối. Cùng Lâm Thi Ngữ nói chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn. Phải không, vừa rồi có người nói thẳng thắn thời điểm ta cũng không có cảm thấy hắn có cái gì áp lực. Nói xong, Lâm Thi Ngữ đã bắt đầu chỉnh lý những chén trà khác trên chỗ ngồi. Những vật này nàng cũng không thường dùng, Tùy Duyên thấy thế cũng hỗ trợ sửa sang lại, không nói chuyện, đề tài lại chuyển đổi một cái. Thi Ngữ, hỏi ngươi một vấn đề, Lâm Thi Ngữ quay đầu nói, ngươi nói, Tùy Duyên suy tư một lát, nói, vừa rồi đề nghị của ta có phải hay không rất dư thừa. Luôn cảm thấy băng thần trả lời quá mức thẳng thắn, Lâm Thi Ngữ cười nói, ngốc Tùy Duyên, một cái ẩn thế gia tộc làm sao có thể thi hành loại quy định phân hóa tộc nhân. Lực ngưng tụ này, đây chẳng qua chỉ là một kế sách làm xáo trộn Hàn gia nhất tộc. Dùng để mê hoặc lòng người, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá bây giờ, tất cả mưu kế chủ tính toàn bộ đều hạ màn, hết thảy đều đang hướng về phương hướng tốt phát triển, nhưng mà có thể lấy loại trạng thái vượt qua lý tưởng này để kết thúc cái kiếp nạn này. Toàn bộ đều dựa vào ngươi, hoặc giả thuyết là dựa vào lão tổ, trạng thái vượt qua lý tưởng. Thanh âm của Lâm Thi Ngữ rất nhỏ, giống như dòng nước ấm chảy nhỏ giọt lướt qua tâm linh Tùy Duyên. Gần từng chữ cũng rõ ràng như vậy. Bất quá, nghe xong đoạn thì thầm nhẹ giọng này, lòng khẩn trương của Tùy Duyên tự lại lập tức bình phục lại. Vuốt ve tóc dài của Lâm Thi Ngữ, trách cứ, ngươi, Lâm Thi Ngữ ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Tùy Duyên, giả vờ tức giận nói, ngươi thật sự không hiểu sao? Vào cái ngày lập hôn ước đó, ngươi nơi nào có bày tỏ minh xác những thứ này, chỉ là một câu ta nguyện ý, cũng không biết ngươi nói thật sự, vẫn là tại ứng phó mẫu thân. Tùy Duyên cẩn thận hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước, phát hiện thật đúng là như Lâm Thi Ngữ nói tới, khi đó y vẻn vẹn chỉ nói ba chữ này. Sờ lỗ mũi một cái, Tùy Duyên giải thích, khi đó mẹ đề nghị quá đột ngột, hơn nữa ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng sự khác nhau đại khái giữa tình yêu và tình thân. Cho nên liền, nhưng bây giờ ta có thể chắc chắn tình cảm của mình thuộc về ai. Ta biết, không đợi Tùy Duyên nói xong, Lâm Thi Ngữ liền đánh gãy y, đôi mắt đẹp lưu chuyển, có mấy lời nói một lần là đủ rồi, ta sẽ một mực ghi ở trong lòng, chờ những sự tình rườm rà này có một kết thúc, chúng ta liền trở về thực hiện riêng phần mình hứa hẹn. Cũng tốt cho mẹ một cái công đạo. Đương nhiên, nói đến đây, trong đầu Lâm Thi Ngữ lập tức lóe lên một thân ảnh khuôn mặt không nhìn thấy. Trong lòng hơi đau xót, còn muốn cùng Tuyết Nhã muội muội cùng một chỗ. Thi Ngữ, lời nói của Lâm Thi Ngữ để Tùy Duyên kinh ngạc ngừng lại ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời nội tâm ngũ vị hỗn hợp, đó là một loại áy náy không nói ra được, vô luận là đối với Lâm Thi Ngữ hay đối với Tuyết Nhã. Đừng nghĩ nhiều như vậy, đây là ngươi thân là một nam nhân hẳn là có đảm đương. Ta hiểu rồi, Tùy Duyên do dự một lát, cuối cùng không cách nào đi phản bác Lâm Thi Ngữ. Yêu Lâm Thi Ngữ nhất là điểm ấy tuyệt không thay đổi. Nhưng Tuyết Nhã vì nàng thừa nhận thống khổ và áp lực cũng giống như tảng đá đặt trong lòng. Y đồng dạng không cách nào cô phụ dạng yêu vô tư và chờ đợi này. Huống chi, mỗi khi y nhớ tới Tuyết Nhã với hai mắt đẫm lệ lưu truyền. Trong lòng lại một hồi quặn đau, biết rõ là tốt, thở nhẹ ra một hơi. Loại trả lời này mặc dù có chút khó chịu, nhưng nàng lại càng e ngại Tùy Duyên vì nàng lựa chọn tổn thương Tuyết Nhã. Điều đó đại biểu phẩm tính của Tùy Duyên phát sinh biến hóa. Nàng yêu là một Tùy Duyên có máu có thịt. Có tình có nghĩa, yêu hận rõ ràng, chịu dụng tâm đối đãi mỗi một người chân thành đối đãi y, mà không phải một Tùy Duyên lãnh huyết vô tình, trốn tránh trách nhiệm. Điểm này, từ Long Viêm Vương triều đến Băng Thần Điện, nàng cũng không từng có một tia dao động. Vào nhà a, nhẹ nhàng phủi rơi tuyết trên vai Tùy Duyên, Lâm Thi Ngữ nâng chung trà lên, quay người liền muốn hướng trong phòng đi đến, nhưng ai biết đúng lúc này, Tùy Duyên bỗng nhiên giữ cánh tay nàng lại, hoán Lâm Thi Ngữ một tiếng. Lâm Thi Ngữ quay đầu, cười đều, thì thế nào? Sẽ không lại muốn nói một đoạn lời nói khiến người ta ngượng ngùng a. Tùy Duyên vội ho một tiếng, khoát tay nói, nào có, là có chuyện khác. Chương 753, nhân ma dị động. Lâm Thi Ngữ nghe tiếng thu liễm nụ cười xấu xa, gật đầu nói, ngươi nói. Tùy Duyên kiên định nói, ta muốn mang ngươi trở về Lăng Tiêu Các, bây giờ tình trạng cơ thể Băng Thần Điện chủ dần dần ổn định, nếu Băng Thần Điện chủ cần thay đổi vị trí linh lực, lại đến tìm ngươi liền tốt, có thể chứ? Ân, Lâm Thi Ngữ cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào mà đáp lại lời Tùy Duyên. Ngay tại thời khắc Tùy Duyên lộ ra thần sắc mừng rỡ. Câu nói tiếp theo của Lâm Thi Ngữ khiến niềm vui sướng trên mặt Tùy Duyên khoảnh khắc tiêu thất. Không còn một mống, mặc dù ta rất muốn trả lời như vậy, thậm chí từng vô số lần quyết định rời khỏi băng thần điện. Đến Lăng Tiêu Các tìm ngươi, nhưng mà ta lại không thể làm như vậy. Nhìn Lâm Thi Ngữ tràn ngập áy náy, tâm tư có chút phức tạp của Tùy Duyên cũng theo đó bình tĩnh. Nghi ngờ nói, vì cái gì? Lâm Thi Ngữ có chút bất đắc dĩ, vừa giảng giải vừa lôi kéo Tùy Duyên hướng trong phòng đi. Băng linh thần thể của lão tổ cũng không phải như ngươi tưởng tượng. Cho tới bây giờ tình trạng cơ thể của lão tổ đích thật là chuyển biến tốt rất nhiều. Thế nhưng cũng là vì ta một mực ở bên cạnh nàng. Một khi ta rời khỏi nàng vượt qua 3 ngày, băng linh thần thể liền sẽ lần nữa bạo động, mà 2 năm cố gắng cũng biết phí công nhọc sức. Tại thời kỳ đặc thù này của băng thần điện, ta cũng không thể yêu cầu lão tổ không để ý đến việc chỉnh đốn băng thần điện. Theo ta cùng đi Lăng Tiêu Các, càng quan trọng chính là, trong 2 năm qua, mặc dù ở băng thần điện có chút tịch mịch, nhưng lão tổ đối với ta vẫn luôn không tệ. Vô luận là tài nguyên tu luyện, hay công pháp chiến kỹ, lão tổ đều cho ta tốt nhất. Ngoại trừ không cách nào rời khỏi băng thần điện, ta cơ hồ không bị bất luận cái gì hạn chế, mà ta cảm thấy cống hiến mình làm cùng thù lao mình lấy được không có quan hệ trực tiếp. Cho nên vì lão tổ, ta muốn đại biểu băng thần điện tham gia cuộc thi đấu ẩn thế tông môn sau 1 năm. Ngay lúc này, Tùy Duyên, người còn chưa ý thức được những lời khuyên bảo của lão tổ trong lúc ngủ say vĩnh hằng, đang lắng nghe giải thích của Lâm Thi Ngữ ở Bích Phong Uyển. Băng thần điện, xa xôi, nguyên bản Hàn gia nhất tộc thầu 1/2 danh ngạch thi đấu ẩn thế tông môn của băng thần điện. Thế nhưng tộc biến đã phát sinh, Hàn gia chắc chắn không thể thay thế băng thần điện tái chiến. Cho nên ta nhất định phải thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách một phần tử của băng thần điện. Bù đắp những chỗ trống đó, Tùy Duyên nghe xong thì lý giải, là ta quá ích kỷ, không có cân nhắc đến tình trạng băng thần điện, nhưng nếu như cuộc thi đấu ẩn thế tông môn chúng ta thật sự tao ngộ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, luôn có biện pháp giải quyết, bất quá có một điều ta rất chắc chắn, ta tuyệt đối sẽ không đứng tại mặt đối lập với Tùy Duyên. Huống hồ ta cũng không cảm thấy bản thân có thể thắng qua Tùy Duyên. Tùy Duyên khẽ cười nói cái gì đó, ngày hôm qua chiến đấu ta chẳng phải chưa xem, nếu đơn thuần về thực lực, ngươi bây giờ mạnh hơn ta không chỉ một điểm, thật sự đối đầu, dưới tình huống không sử dụng năng lực đặc thù, tỷ lệ thắng của ta căn bản không đủ 50%, tùy thiếu, ai ngờ ngay tại lúc Tùy Duyên vừa dứt lời, thân ảnh ma sát đột ngột hiện lên, thần sắc vô cùng ngưng trọng, Tùy Duyên thấy thế thu liễm thần sắc, đứng lên nói, thế nào, ma sát ngưng thần một chút, trầm giọng nói, đột nhiên nghĩ tới một chuyện quan trọng, bất quá xin ngươi đi theo ta một chuyến. Chuyện này rất kỳ quặc, Thơ Ngữ tiểu thư cũng cùng tới a. Nghe vậy, Tùy Duyên nhìn Lâm Thi Ngữ, khi được nàng ra hiệu sau liền đồng thời mở bước chân hướng về ngoài cửa đi đến. Cuối cùng đi theo ma sát cùng nhau tan biến tại Bích Phong Uyển. Bay lượn trên bầu trời băng thần điện, nhìn xuống, Tùy Duyên không khỏi cảm khái vạn phần, lực ngưng tụ trong thời gian đỉnh phong quả nhiên cường hãn. Trong một đêm chỉnh đốn ngắn ngủi, đã khôi phục hoàn toàn băng thần điện hóa thành phế tích. Giờ phút này, những băng sơn sụp đổ vì chiến đấu và những hố to lõm xuống đã hoàn toàn tiêu thất. Thay vào đó là băng nguyên băng xuyên mênh mông vô bờ. Còn có những cung điện phong cách rộng rãi các thước, đây là muốn đi đâu? Nhìn cung nghênh băng xẹt qua dưới thân, Tùy Duyên không khỏi hơi nghi hoặc một chút, mà sát nghe vậy giảng dài, đi Xương Hàn cung, sát lục chi thần cùng hồn linh chi thần đều ở đó. Bọn hắn nói ngươi có lẽ biết nguyên nhân chuyện này, ta biết, từ lúc ma sát chạy đến bây giờ, Tùy Duyên đã nghe lần thứ 2 đến 2 chữ sự tình này. Hơn nữa ẩn cảm thấy chuyện này tựa hồ có liên quan đến mình. Ma sát nói, còn nhớ rõ những chuyện trước đây ngươi giao cho ta nhóm đi làm không? Trước đây, Tùy Duyên sững sờ, thần sắc cứng lại, trầm giọng nói, ngươi nói chuyện này liên quan đến linh thuộc tính hàn linh. Ma sát gật đầu nói, ta không chắc chắn, nhưng mà ta cảm giác phải có chút quan hệ, đến cùng là cái gì? Ma sát mím môi một cái, nhìn về phía phương xa, tĩnh mịch quỷ cảnh biến mất. Cái gì? Mấy phút sau, Tùy Duyên mang theo biểu tình ngưng trọng cùng ánh mắt trầm tư bước vào Xương Hàn cung. Vừa mới đi vào, mấy đạo ánh mắt đã hội tụ cùng trên người y. Chờ y ngẩng đầu chú ý, mới phát hiện đám người vừa rồi rời khỏi Bích Phong Uyển lại một lần nữa hội tụ lại với nhau. Hơn nữa ánh mắt nhìn y để lộ ra sự chờ mong rất cao. Yên lặng trầm ngâm một lát, Tùy Duyên cũng không làm thái, nhìn đám người khẽ gật đầu, ra hiệu y đích xác có một chút kiến giải về chuyện này. Hồn Khôi Sát mỉm cười, biểu tình mong đợi trên mặt cuối cùng biến thành mừng rỡ. Đối với Tông Diệt Sinh bên cạnh nói, ta biết ngay tiểu tử này sẽ có manh mối. Tông Diệt Sinh nhếch miệng, khinh bỉ Hồn Khôi Sát đồng thời lại dùng ánh mắt còn lại một lần nữa đánh giá Tùy Duyên. Trừ lần tỉ thí đế quốc bí mật quan sát, đây là lần thứ 3 hắn cùng Tùy Duyên tiếp xúc trực diện. Nhưng mỗi một lần tiếp xúc đều khiến ấn tượng của hắn về Tùy Duyên càng thêm sâu sắc. Cứ việc nghe được bối cảnh sinh thế của Tùy Duyên từ Hồn Khôi Sát, nhưng từ những tin tức điều tra được, cuộc sống y trải qua từ khi biết chuyện đến bây giờ tuyệt đối bình thường. Nhưng nếu thực sự là như vậy, vậy y đến tột cùng là như thế nào biết được những chuyện ngay cả bọn hắn đều không thể thấu suốt. Nói một chút, mặc dù trong lòng có ngàn vạn nghi vấn, Tông Diệt Sinh cũng chỉ có thể ra vẻ trấn định chôn những nghi vấn này trong lòng. Có những mạng che mặt, chỉ có dựa vào thời gian tới dần dần bóc ra, hắn tin tưởng hết thảy sẽ dần dần hiện ra trước mặt theo thời gian. Tùy Duyên than nhẹ một tiếng, chân thành nói, không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là cùng bọn chúng có liên quan, bọn chúng, bao quát ma sát, vẻ mặt của tất cả mọi người toàn bộ đều âm trầm xuống. Bọn chúng nếu như là trong bình thường, từ ngữ này có thể có vô số ý nghĩa thay thế. Nhưng khi Tùy Duyên nói ra miệng, cũng chỉ có một khả năng, nhân ma, lại là bọn chúng, bọn súc sinh này đến cùng đang tính toán cái gì? Tông Diệt Sinh vẫn luôn biểu hiện trầm ổn, cuối cùng nhịn không được văng tục. Cũng may trước mặt y không có cái bàn, bằng không, tại một khắc lời nói này được nói ra, cái bàn kia liền sẽ trở thành thế thân của nhân ma hóa thành cho tàn. Hồn Khôi Sát không để ý đến cảm xúc của Tông Diệt Sinh, nghiêm túc nhìn về phía Tùy Duyên, có thể nói một chút căn cứ của ngươi không? Tùy Duyên lắc đầu nói, nếu lần này ta không đến băng thần điện, chỉ sợ cũng không cách nào đưa ra kết luận này, nguyên nhân là bởi vì, nói xong, Tùy Duyên liền đem quá trình đi tới băng thần điện lần này giảng thuật cạn kẽ một lần. Nhưng khi mọi người nghe đệ ngũ thú hoàng hắc hạt ma kết cư nhiên bị nhân ma trấn áp, thần sắc lập tức trở nên vô cùng rung động, sự rung động này kéo dài đến khi toàn bộ sự kiện kể xong cũng chưa từng tiêu tan. Mà mục đích của bọn chúng, chính là cướp đoạt yêu đan của hắc hạt ma kết, cướp đoạt yêu đan, con người của Hồn Khôi Sát đột nhiên co rụt lại, kết hợp với ma sát nói tới, tĩnh nghịch quỷ cảnh tiêu thất, thần sắc rung động trên mặt Hồn Khôi Sát khoảnh khắc bị hiểu ra thay thế. Thì ra là thế, mục tiêu của bọn chúng là hậu thổ quỷ cảnh. Thế nhưng bọn chúng không ngừng tìm tòi quỷ cảnh tuyệt địa là vì cái gì? Hàn Linh thuộc tính chi linh, ngoài ý định, Hồn Khôi Sát vừa nói xong, Tông Diệt Sinh, người vừa tỉnh táo lại từ trong lửa giận, nói ra đáp án cho vấn đề. Cái này, Hồn Khôi Sát nhíu mày, nhưng sợi hoang mang trong nháy mắt liền biến mất, lập tức cười khổ, đích xác, nếu như là Hàn Linh thuộc tính, chỉ có quỷ tính tuyệt địa mới có tỷ lệ tồn tại. Bằng không mà nói, chỉ sợ sớm đã bị loài người phát giác. Nói đến đây, cả sự kiện tiền căn hậu quả đã được móc nối. Hàn Linh thuộc tính chi linh chỉ có thể bị loài người dung hợp lợi dụng, mà người dung hợp Hàn Linh thuộc tính sẽ có năng lực cảm giác nhân ma. Điều này đối với nhân ma, những kẻ một mực tiềm phục trong bóng tối gây áp lực cho loài người, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Nhưng mà, bởi như vậy, một vấn đề càng khó hiểu lại xuất hiện, ai đã nói cho nhân ma rằng Hàn Linh thuộc tính có thể cảm giác được sự hiện hữu của bọn chúng? Phải biết, nếu không phải Tùy Duyên thông báo cho bọn họ, thì ngay cả bọn họ cũng chưa từng biết, đồng dạng nắm giữ Hàn Linh thuộc tính. Trong lúc nhất thời, Ma Băng và những người khác kinh hô, Hồn Khôi Sát cải chính, chỉ là ngờ tới, nhưng chỉ có khả năng này mới có thể giải thích hành động hiện nay của dị ma. Nói đi, Hồn Khôi Sát nắm cằm, lẩm bẩm, từ việc ăn mòn nhân tâm từ các thành trấn biên giới, đến việc rót vào thế lực lớn, lại thêm việc ra tay với Hàn Linh thuộc tính, xem ra 3 vạn năm cuộc sống yên tĩnh sắp kết thúc. Dị ma mai phục đã đến thời khắc quan trọng nhất, Diệt Sinh, Băng Thần, ta biết, Thánh Thần hội bàn bạc một khắc cũng không thể chậm trễ. Tông Diệt Sinh lên tiếng, nhìn về phía Băng Thần đang ngưng trọng, xin lỗi băng thần điện kết thúc công việc, e rằng không thể hiệp trợ ngươi, hành động của dị ma không thể bỏ qua, chúng ta nhất định phải lập tức tìm ra phương pháp ứng phó. Băng Thần lắc đầu nói, đại cục làm trọng, ta không thể hoàn toàn ỷ lại ngươi, huống hồ những chuyện này vốn là cần ta gánh chịu, yên tâm đi, sau khi sự tình kết thúc, ta sẽ lập tức đến tụ hợp cùng ngươi. Tông Diệt Sinh vui mừng nói, vậy thì khổ cực. Nói xong, Tông Diệt Sinh muốn đi ra ngoài, nhưng bước chân vừa di chuyển, ánh mắt hắn liền không tự chủ được dừng trên người Tùy Duyên. Trong đầu bỗng hiện ra một sự việc khiến hắn kiêng kỵ. Cau mày nói, Tùy Duyên, ta hỏi ngươi chuyện này. Chương 754, cách, đừng, ai, ngươi giải cứu đệ ngũ thú hoàng có che giấu khuôn mặt không? Tùy Duyên đột nhiên nhớ tới lời dặn dò của Viêm Long lão tổ trước khi ngủ say. Cười khổ sờ mũi nói, lúc đó có chút gấp gáp, nên quên che giấu, quên. Một tiếng kinh hô chói tai vang lên từ đại điện Xương Hàn Cung. Tùy Duyên vội vàng che tai, lúng túng nói, các ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Tông Diệt Sinh không dám tin, chuyện trọng yếu như vậy ngươi vậy mà có thể quên. Hồn Khôi Sát thở dài, vậy thì hết cách rồi, ngươi hãy hộ tống Tùy Duyên trở về Lăng Tiêu Các đi, chỉ có nơi đó mới là an toàn nhất. Tông Diệt Sinh bất đắc dĩ nói, đích xác, nếu đúng là như vậy, bộ dáng của tiểu tử này bây giờ chỉ sợ đã bị nhân ma truyền đến toàn bộ đại lục, chỉ cần ló đầu ra liền sẽ gặp nguy cơ khó lường. Nói xong, Tông Diệt Sinh nhìn Tùy Duyên ngưng trọng nói, đi theo ta đi, ta tiễn đưa ngươi trở về. Tùy Duyên vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, hắn không rõ vì sao tướng mạo của mình bị bại lộ lại dẫn đến hậu quả lớn như vậy. Lại vì sao mình nhất định phải ở Lăng Tiêu Các, ta có thể ở lại thêm mấy ngày không? Dù sao ta đến là để thăm Thi Ngữ, nhưng bây giờ, hắn muốn nói rằng hắn chưa ở đủ lâu, hắn muốn bồi Lâm Thi Ngữ nhiều hơn, nhưng hắn không biết rằng, lời của hắn vừa dứt, Hồn Khôi Sát liền mở miệng, ý nghĩ của ngươi chúng ta đều biết, nhưng thần điện sự tình dính đến nhân ma, mặc dù không thể thấy rõ đặc thù của nó, nhưng chỉ từ hình thể biến dị có thể thấy được. Nhân ma bị phong ấn kia có địa vị rất cao trong dị ma. lúc này đã mất liên lạc, dị ma chắc chắn sẽ điều động thăm dò giả tham gia. Nếu ngươi ở lại đây, sợ rằng sẽ bị chúng phát hiện, đến lúc đó, dị ma sẽ chặn đường truyền tin, ngươi sẽ ứng phó như thế nào? Đừng quên khi đó chúng ta đều không ở bên cạnh ngươi. Quan trọng hơn là, ngươi tuy nắm giữ bốn trợ lực cường đại này, nhưng Lâm Thi Ngữ thì không, dị ma bây giờ chỉ biết tướng mạo và tên của ngươi, lại không thể biết thêm thông tin. Lúc này, nếu chúng bắt được điểm yếu, biết mối quan hệ của ngươi và Lâm Thi Ngữ, kết quả sẽ ra sao? Chỉ một câu nói kia, ý định của Tùy Duyên tan vỡ. Đúng vậy, hắn thì không sao, hắn có rất nhiều thủ đoạn tự vệ và ứng phó, nhưng nếu để nhân ma phong tỏa Lâm Thi Ngữ, có thể ngươi nói rằng ngươi có thể nhìn thấy nhân ma. Ngươi có thể thay đổi dung mạo che giấu chính mình, nhưng việc ngươi có thể nhìn thấy không có nghĩa là người khác có thể nhìn thấy. Cũng không có nghĩa là nhân ma sẽ chọn đối đầu trực diện với ngươi. Sức mạnh của nhân ma rất yếu, dưới tình huống không sử dụng lĩnh vực chi lực, cho dù là bán thần cường giả thông thường cũng có thể dễ dàng oanh sát dị ma nắm giữ lĩnh vực. Nhưng những điều này không quan trọng, bởi vì chúng giỏi nhất là ẩn núp thu thập tin tức. Sau đó nhẫn nại chờ cơ hội, cuối cùng lợi dụng tin tức thu thập được để cho ngươi một kích chí mạng. Huống chi chúng ta thực sự hiểu biết rất ít về năng lực của dị ma. Ai biết chúng có nhìn thấu năng lực che giấu hay không? Trí óc của ngươi vốn trầm ổn, đạo lý dễ hiểu này nhất định nghe hiểu, nhi nữ tình trường tất nhiên cần, nhưng bây giờ đại cục làm trọng, đại cục làm trọng, bốn chữ không ngừng vang vọng trong đầu Tùy Duyên. Thực tế, khi hồn khôi sát đề cập đến ảnh hưởng đối với Lâm Thi Ngữ, Tùy Duyên đã từ bỏ ý định tiếp tục ở lại băng thần điện. Dù hắn có thể trông thấy dị ma, dù hắn có thể dịch dung che giấu tướng mạo của mình, nhưng chỉ cần có một chút khả năng gây nguy hiểm cho Lâm Thi Ngữ, hắn nhất định phải bóp chết nó. Ta hiểu rồi, nói xong, Tùy Duyên quay người nhìn Lâm Thi Ngữ, trong mắt tràn đầy xin lỗi, không đợi hắn lên tiếng, Lâm Thi Ngữ đã lắc đầu đánh gãy, khẽ cười nói, ngươi có thể đến thăm ta đã là đủ rồi, thời gian gặp mặt tuy rất ngắn, nhưng ta không thương cảm, bởi vì, câu nói tiếp theo Lâm Thi Ngữ không nói ra, chỉ trao cho Tùy Duyên một nụ cười yên tâm, chính nụ cười này đã biến nỗi xin lỗi trong mắt Tùy Duyên thành xúc động và vui mừng. Nếu thực lòng làm bạn, một số việc, một vài lời, một chút tình cảm, một nụ cười là đủ hiểu, ân. Không nói thêm lời, Tùy Duyên gật đầu thật mạnh, lập tức hướng Tông Diệt Sinh nói, các chủ, ta sẽ cùng ngươi trở về Lăng Tiêu Các, Ma Băng và Ma Tháp cũng đồng thời đứng dậy, ra hiệu, vì Tùy Thiếu đã quyết định quay về Lăng Tiêu Các, chúng ta cũng không ở lại lâu, chuyện này còn cần kịp thời thông báo cho Tuyết Thánh Đại Nhân. Chờ đã, ngay lúc mọi người thể hiện ý định rời đi, hồn khôi sát vội vàng ngăn cản, mấy vị có thể nghe ta một thỉnh cầu được không? Mọi người nghe vậy sững sờ, có thể khiến sát lục chi thần nói ra thỉnh cầu, bọn họ không nghe cũng phải nghe. Thế là đồng thời gật đầu, ngài nói đi, hồn khôi sát nói, ta muốn mời các ngươi bốn người tạm thời ở lại băng thần điện một tháng. Ma Băng suy tư một chút, ngài lo lắng nhân ma sẽ quay lại băng thần điện điều tra sự kiện lần này. Hồn khôi sát nói, không sai, sự kiện vừa rồi khiến băng thần điện trở nên mềm yếu. Cả về thực lực lẫn lòng người, bây giờ cần người trấn thủ, nếu đối mặt với nhân ma, tất nhiên cần một người có thể phát giác sự tồn tại của chúng. Điểm này ta và Tùy Duyên đều có thể làm được, nhưng không may là chúng ta không thể ở lại nơi này. Cho nên thần toán muốn ma tháp thay thế các ngươi. Ma Băng tiếp lời, hồn khôi sát gật đầu. Đúng vậy, dù ta biết yêu cầu này rất đường đột, nhưng bây giờ chỉ có thể nhờ cậy các ngươi. Sau khi băng thần chỉnh đốn xong băng thần điện cũng sẽ rời đi. Trong thời gian này, không có nhiều cường giả có thể trấn thủ băng thần điện. Nếu có bất trắc xảy ra, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản. Ma Băng không lập tức trả lời, mà cùng ma tháp, ma sát và ma chứng nhìn nhau, thấy mọi người đều đang trầm tư. Hắn khẽ thở dài, các vị, không cần suy tính thêm nữa. Nếu sự việc thần toán nói thực sự xảy ra, băng thần điện sẽ vô cùng nguy kịch, một khi xuất hiện vấn đề lớn không thể vãn hồi, đại lục sẽ bị mở ra một khe hở, đến lúc đó, đủ loại vấn đề sẽ theo nhau mà tới, trật tự đại lục sẽ trở nên hỗn loạn, nếu nhân ma lại can thiệp vào, chỉ sợ nhân loại sẽ tự diệt trước khi đại ma vương phục sinh. Huống chi chúng ta đã từng gây rắc rối lớn cho đại lục này. Bây giờ là lúc đền bù, chúng ta cần làm những gì có thể để đền bù cho đại lục đã từng bị chúng ta tàn phá. Ba người nghe vậy cùng nhau sững sờ. Ánh mắt chợt trở nên thanh minh và kiên định, dù họ rất muốn trở về sa mạc nói cho băng thần tất cả. Nhưng Ma Băng nói không sai, bây giờ không phải lúc ích kỷ, chúng ta đồng ý, trong sự mong đợi của hồn khôi sát, băng thần và Tông Diệt Sinh, mọi người đưa ra câu trả lời hài lòng nhất, vậy thì ta cầu xin các ngươi, điều khiến tất cả mọi người kinh ngạc là, khi nghe câu trả lời, hồn khôi sát và Tông Diệt Sinh đồng thời ôm quyền khom người với bốn người. Dù cái gọi là khom người chỉ là gật đầu, nhưng họ là ai? Họ là những thánh thần đứng trên đỉnh cao của đại lục. Có thể nói không ngoa rằng trên đời này không ai có thể khiến họ làm ra hành động như vậy. Nhưng họ lại để cho hai vị thánh thần đồng thời hành lễ. Trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, hồn khôi sát đã bước vào vết nứt không gian. Tông Diệt Sinh nhìn băng thần một cái thật sâu rồi đặt ánh mắt lên người Tùy Duyên. Không có thời gian suy nghĩ, Tùy Duyên trực tiếp bỏ hai cuốn sách và Lãnh Long Chảo vào một chiếc giới chỉ chữ vật. Kín đáo đưa cho Lâm Thi Ngữ, bảo trọng, hàng ngàn lời chỉ hóa thành hai chữ. Lâm Thi Ngữ cố nén sự không muốn trong lòng, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, dịu dàng nói, ngươi cũng vậy, nhìn nụ cười như thấm vào lòng người, nghe giọng nói nhỏ nhẹ như nước chảy, chóp mũi Tùy Duyên đột nhiên cay cay. Tông Diệt Sinh thấy bầu không khí không thích hợp, phất tay túm lấy Tùy Duyên trước mặt, bước mạnh cưỡng ép kéo Tùy Duyên vào trong vết nứt không gian. Khi Tùy Duyên trừng lớn mắt kinh ngạc nhìn mình từ xa, nỗi không muốn trong lòng Lâm Thi Ngữ bùng nổ, từ gặp mặt đến chia ly chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Lâm Thi Ngữ cuối cùng không thể kìm được, nhưng không kịp gọi thêm tiếng nào, vết nứt không gian đã hoàn toàn khép lại, đại điện rơi vào im lặng, chỉ còn lại bóng lưng đơn bạc của Lâm Thi Ngữ. Lúc này, Băng Thần vẫn đứng sau lưng Lâm Thi Ngữ, tiến lên nhẹ nhàng nắm tay nàng, cảm thông nói, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Ân, Lâm Thi Ngữ nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, đeo chiếc giới chỉ chữ vật Tùy Duyên tặng vào ngón tay trên hồn linh chi thần. Đến khi ngẩng đầu lên, nàng đã khôi phục vẻ lạnh lùng ban đầu, sự thay đổi này khiến Ma Băng và những người khác âm thầm thở dài. Họ cuối cùng cũng hiểu vì sao trong lòng Tùy Duyên không ai có thể vượt qua người con gái tên Lâm Thi Ngữ nữa, bởi vì trên đời có một loại bạn lữ đáng giá để bạn trân trọng bằng cả sinh mệnh. Nàng sở hữu vẻ đẹp kinh thế hãi tục, nhưng chỉ nở rộ khi ở bên cạnh bạn. Nàng nhận được ngàn vạn sự ngưỡng mộ, nhưng từ chối cả thế giới chỉ để lạnh nhạt với một mình bạn. Trên đời này, không còn yếu tố nào có thể ngăn cản đôi bạn lữ này. Ngay cả cái chết, trong hư không, Tùy Duyên như mất hồn, tùy ý để Tông Diệt Sinh kéo đi bằng linh lực. Trong mắt ngoài sự không muốn chỉ có vô thần, hồn khôi sát đã đợi hai người trong hư vô từ trước. Thấy bộ dạng này của Tùy Duyên, nghi ngờ nói, chuyện gì vậy? Tông Diệt Sinh lắc đầu, không có gì, chia ly lúc nào cũng khiến người thương cảm. Ta đã ném hắn vào vết nứt không gian trước khi bầu không khí buồn bã lan tỏa. Chỉ sợ hắn đang trách ta. Hồn khôi sát tức giận nói, ngươi, dù động cơ là tốt, nhưng cách làm quá thô lỗ. Tông Diệt Sinh nghe vậy không lớn tiếng phản bác, mà lườm Tùy Duyên một cái, thở dài, đây không phải thô lỗ, mà là vì ta hiểu rõ bọn họ. Nếu để bầu không khí buồn bã lan tràn, kết cục chỉ có hai, một là đau đớn chia ly, hai là thống khổ hơn chia ly. Cảm giác của hai người yêu nhau sâu sắc mà không thể ở bên nhau thực sự rất tệ. Ta đã chịu đựng đủ rồi. Cho nên ngươi không muốn Tùy Duyên giống như ngươi. Giọng của hồn khôi sát đột nhiên trở nên ôn hòa hơn nhiều, khiến Tùy Duyên cũng không nhịn được mà tỉnh lại từ trong mê man. Thực tế, hắn không trách Tông Diệt Sinh, ngược lại, hắn hiểu rõ nguyên do hành động của Tông Diệt Sinh, sở dĩ hắn có chút đê mê là vì nhân chi thường tình. Sao có thể giống nhau? Cười khổ lắc đầu, Tông Diệt Sinh buông tay, vỗ vai Tùy Duyên, ta là người đã im lặng giữ vững được 1000 năm. Nói là tình yêu cay đắng còn có vẻ hơi nhẹ, nào có tiểu tử này hạnh phúc. Tùy Duyên nghe vậy ngẩng đầu nhìn Tông Diệt Sinh, lúc này mới nhớ lại băng thần và sự tích của hắn. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia tôn kính và xin lỗi. Gặp Tùy Duyên, biểu lộ phát sinh biến hóa, Tông Diệt Sinh cười cười nói, ngươi là đang đồng tình ta sao? Không phải, Tùy Duyên liên tục phủ nhận, trải qua khoảng thời gian do dự này, dòng suy nghĩ của hắn tựa hồ lấy được một chút điều chỉnh. Thần sắc cũng không có đê mê như vừa rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.